Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 81, Ức vạn hợp đồng. Giang Tâm Thành vượt qua một cái đại cảnh giới đánh bại đối thủ sự tình, hiển nhiên oanh động toàn bộ sân thể dục, mọi người tất cả đều rộng mở đứng lên, khó có thể tin mà nhìn chằm chằm kia quang mang vạn trượng thiếu niên, hoảng hoảng hốt có một loại nằm mơ cảm giác, liền tính là ở Thịnh Đường đế quốc, có thể vượt qua một cái đại cảnh giới đối địch nguyên sĩ cũng là vạn trung vô nhất, chính là bọn họ mỗi người đều là Thịnh Đường đế quốc trung kiên trụ lương, cái này Giang Tâm Thành, thực đáng giá chúng ta Thịnh Đường đế quốc mượn sức nha, bất quá hắn hiện giờ mới thượng đại một, hiện tại muốn hay không đem hắn kéo vào Thịnh Đường đế quốc đâu. Chủ tịch Đài Trung ương, đến từ Thịnh Đường đế quốc Bách Phu trưởng do dự, lần này hắn nhận được nhiệm vụ là ở Thịnh Đường đế quốc tìm kiếm có tiềm lực đại tam sinh viên năm 4, đưa bọn họ trước tiên kéo vào Thịnh Đường đế quốc, vì Thịnh Đường đế quốc bổ sung mới mẻ máu, đến nỗi đại một đại nhị học sinh, khoảng cách tốt nghiệp còn có thời gian lâu như vậy, hiện tại cũng không vội mà mượn sức, chính là nhìn thấy Giang Tâm Thành như vậy có thể vượt cảnh giới giết địch thực chiến cường giả, nếu là lần này bỏ qua nói, chỉ sợ về sau liền rất khó có cơ hội lại mượn sức đến Thịnh Đường đế quốc. Nếu nói như vậy, nếu không đem Giang Tâm Thành tình huống bẩm lên cấp Thịnh Đường đế quốc, làm Thịnh Đường đế quốc quyết định hay không muốn trước tiên tuyển nhận này Giang Tâm Thành, khiến cho hắn trở thành Thịnh Đường đế quốc một phần tử, nghĩ như vậy, vị này Bách Phu trưởng mở ra trưởng thượng máy tính, chuẩn bị lục điểm hình ảnh, thượng truyền cho Thịnh Đường đế quốc, làm Thịnh Đường đế quốc quyết định muốn hay không trước tiên tuyển nhận Giang Tâm Thành. Ở Bách Phu trưởng hướng Thịnh Đường đế quốc bẩm báo về Giang Tâm Thành sự tình thời điểm, khán đài thượng quá ngàn gia tập đoàn cùng công ty, chính thành trở lên đã hạ quyết định, chuẩn bị muốn mượn sức Giang Tâm Thành. Theo đánh bại Triệu Đã, Giang Tâm Thành chính thức đặt chân trước 10 tên, trở thành toàn bộ Đại học Thiên Hải đại năm nhất mạnh nhất 10 tân sinh chi nhất. Đến nổi toàn bộ máy tính quản lý cùng khoa học học viện, giờ phút này đã toàn quân bị diệt, bốn cái niên cấp chỉ có Giang Tâm Thành một người đặt chân trước 10, trở thành máy tính quản lý cùng khoa học cây còn lại quả to độc đinh miêu, được đến viện trưởng cùng phụ đạo viên đặc biệt ưu đãi, mà Giang Tâm Thành bản nhân, càng là nhảy trở thành máy tính quản lý cùng khoa học học viện đệ nhất nhân, không bao giờ là trước đây người kia người phỉ nhổ phế vật, toàn bộ Đại học Thiên Hải, mấy vạn cao tài sinh, bốn cái niên cấp, các niên cấp thêm lên cũng bất quá 40 cái danh ngạch, Giang Tâm Thành chính là một trong số đó, có thể nghĩ tạo thành như thế nào oanh động. Giang Tâm Thành vừa mới đi ra sân thể dục, chuẩn bị trở về lại tu luyện mấy cái giờ, ngồi chờ ngày mai chung cực quyết đấu bắt đầu. Chính là đúng lúc này, một đám truyền thông phóng viên chen chúc mà đến, đem hắn bao quanh súng lại trong đó, trường thương đoạn pháo oanh kích mà đến. Giang Tâm Thành đồng học, nghe nói ngươi trước kia là máy tính quản lý cùng khoa học học viện nổi danh phế vật. Chính là ngắn ngủn mấy tháng thời gian, ngươi liền từ một cái phế vật, hoa lệ lột xác trở thành máy tính quản lý cùng khoa học học viện ngày đầu tiên kêu. Xin hỏi trong lúc này ngươi trên người đã xảy ra sự tình gì, làm ngươi được đến như thế kinh người thay đổi. Giang Tâm Thành đồng học, nghe nói ngươi bạn gái cũ chính là bởi vì ghét bỏ ngươi trước kia quá phế vật, cho nên mới cùng ngươi chia tay, chính là không nghĩ tới ngươi trước kia chỉ là tìm mà không phát, tới rồi giờ phút này mới đột nhiên bùng nổ, cá chết nhảy long môn. Trở thành máy tính quản lý cùng khoa học học viện chúa cứu thế. Xin hỏi hiện tại ngươi bạn gái cũ hối hận sao? Còn có ngươi hối hận trước kia không có nói cho chính hắn chân chính thực lực sao? Tâm Thành đồng học, ngươi có thể vượt cảnh giới tác chiến bí mật là cái gì nha? Có thể hay không nói cho chúng ta biết? Vẫn là ngươi nắm giữ cái gì bí quyết? Có thể tiêu hao quá mức chính mình tiềm lực? Này đó có thể nói cho chúng ta biết sao? Giang Tâm Thành đồng học, Giang Tâm Thành đồng học. Đối mặt một đống truyền thông phóng viên truy vấn, Giang Tâm Thành trầm mặc một lát, chờ đến mọi người đem vấn đề nói xong, lúc này mới cất cao giọng nói, về ta vì cái gì phát sinh lớn như vậy thay đổi sự tình, nguyên nhân ta bên người rất nhiều đồng học cùng bằng hữu đều biết, chính là mấy tháng trước ta trong lúc vô ý được đến một khối to biến dị nguyên tinh, đem nó lầm coi như nguyên tinh, cho nên liền sử dụng nó, kết quả ta không có chết, ngược lại nhờ họa được phúc, trong cơ thể đã xảy ra kinh người thay đổi. Làm ta nhảy từ một cái tu luyện phế vật biến thành một cái tu luyện thiên tài, nguyên nhân chính là như vậy, cụ thể ta cũng giải thích không rõ ràng lắm, rốt cuộc về biến dị nguyên tinh bí mật, cho tới nay chúng ta nhân loại đều không có nghiên cứu ra tới, ta chỉ là một cái làm máy tính bình thường học sinh, đồng dạng không rõ đây là vì cái gì, bất quá ta biết này hết thảy đều là bởi vì kia khối biến dị nguyên tinh. Hảo, các ngươi muốn hỏi ta đều đã nói cho các ngươi, tái kiến, nói xong lời nói. Giang Tâm Thành trực tiếp đẩy ra một đám phóng viên, rời đi sân thể dục, phía sau một đám phóng viên còn tưởng dây dưa, Bất quá nhìn đến Giang Tâm Thành sải bước mà rời đi, thực mau thượng một chiếc màu đen phòng xe, đều từ bỏ cái này ý niệm, bọn họ đã được đến chính mình muốn đồ vật, như vậy kế tiếp nên chạy nhanh trở về đem tin tức bản thảo chuẩn bị một chút, hai ngày này nhanh chóng phát ra tới, nói không chừng là có thể đủ kéo báo chí doanh số. Phòng trong xe người là một cái cực xinh đẹp nữ nhân, mắt đào hoa, mày lá liễu, cái miệng nhỏ hồng nhuận, tóc đen xinh đẹp, nhìn ngồi ở trước mặt Giang Tâm Thành, cười vươn mềm mại tay nhỏ. Giang Tâm Thành đồng học ngươi hảo, ta là Chinh Sa tập đoàn quan hệ xã hội bộ bộ trưởng Doãn Nhi, nhìn thấy ngươi thực vui vẻ, ngươi hảo. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, cùng Doãn Nhi nắm tay, Chinh Sa tập đoàn ta biết, thần hạ liên minh 500 cường. Nếu là Giang Tâm Thành đồng học biết Chinh Sa tập đoàn nói vậy là tốt rồi làm, nói vậy Giang Tâm Thành đồng học cũng đoán được chúng ta ý đồ đến, đây là một phần hợp đồng, nếu là Giang Tâm Thành đồng học cảm thấy thích hợp nói, có thể hiện tại liền ký nó. Doãn Nhi xinh đẹp cười, giống như hoa nhi nở rộ, nói không nên lời vũ mị kiều tiếu, đem một phần hợp đồng đưa tới. Giang Tâm Thành cầm lấy tới nhìn nhìn, quét một chút hiệp ước nội dung, lương một năm mấy ngàn vạn, quyền lực rất lớn, chủ yếu công tác chính là tu luyện, vì Chinh Sa tập đoàn giải quyết một ít nghi nan vấn đề. Đây là một phần thực phong phú hợp đồng, cũng là một phần giá trị hàng tỷ hợp đồng, càng là một phần đại đa số Đại học Thiên Hải học sinh tha thiết ước mơ hợp đồng. Có thể thấy được Chinh Sa tập đoàn thành ý, cùng với đối Giang Tâm Thành coi trọng, chỉ là đáng tiếc chính là, Giang Tâm Thành đã có chính mình lựa chọn, cho nên hắn chỉ có thể lắc lắc đầu, đem hợp đồng đệ còn cấp Doãn Nhi, xin lỗi, Chinh Sa tập đoàn điều kiện đích xác thực phong phú, đáng tiếc ta đã trong lòng có người, cái nào công ty, có thể so với chúng ta Chinh Sa tập đoàn khai điều kiện còn muốn hảo. Doãn Nhi sắc mặt khẽ biến, kinh ngạc hỏi, tốt như vậy điều kiện cùng đãi ngộ. Ở Doãn Nhi xem ra Giang Tâm Thành chính sẽ đáp ứng, chính là kết quả ra ngoài nàng dự kiến. Giang Tâm Thành lắc lắc đầu, bọn họ không có đối ta khai ra điều kiện gì, chỉ là ta một bên tình nguyện mà muốn gia nhập thôi, đến nỗi có thể hay không đủ gia nhập, hiện tại vẫn là một cái không biết bao nhiêu. À, nghe được giống Giang Tâm Thành loại này sức chiến đấu siêu quần nguyên sĩ cũng có cầu còn không được công ty, Doãn Nhi cũng có chút kinh ngạc. Từ Giang Tâm Thành vượt qua một cái đại cảnh giới đánh bại Triệu đã lúc sau, kháng đài thượng cơ hồ sở hữu công ty cùng tập đoàn đều coi trọng Giang Tâm Thành, không tiếc khai ra phong phú đãi ngộ mời chào Giang Tâm Thành. Chinh Sa tập đoàn là cái thứ nhất, nhưng không phải cuối cùng một cái, thậm chí theo Giang Tâm Thành đánh bại Triệu đã một trận chiến này phát sinh, hơn nữa Giang Tâm Thành Đại học Thiên Hải sinh viên năm nhất thân phận, tiền đồ có thể nói vô lượng, toàn bộ thần hạ liên minh cơ hồ sở hữu công ty cùng tập đoàn đều sẽ không cự tuyệt như vậy một cái thực chiến hình thiên tài, chính là rốt cuộc là phương nào thế lực, cư nhiên làm Giang Tâm Thành cũng cầu mà không được, khó có thể gia nhập đâu. Doãn Nhi cũng có chút tò mò lên, chương 82, chết dưới hoa mẫu đơn. Đối với Doãn Nhi nghi vấn, Giang Tâm Thành cũng không có trực tiếp trả lời, chỉ là cười nói, huy hoàng đại đường, muôn đời lưu danh, thịnh đường. Doãn Nhi sắc mặt biến đổi, kinh ngạc địa đạo, thậm chí ngay cả ở phía trước lái xe tài xế nghe thấy cái này tên, cũng nhịn không được cả người run lên, có thể thấy được thịnh đường đế quốc uy danh, mà Doãn Nhi cùng cái kia tài xế hiển nhiên ở Chinh Sa tập đoàn địa vị không thấp, thế nhưng cũng nghe nói qua thịnh đường đế quốc. Giang Tâm Thành gật gật đầu, Doãn Nhi cười khổ, khó trách ngay cả Giang Tâm Thành đồng học như vậy thiên chi kiêu tử, muốn gia nhập đều thực không dễ dàng, nguyên lai là thịnh đường đế quốc, Giang Tâm Thành đồng học giả tâm cũng không nhỏ nha. Bất quá lấy Giang Tâm Thành đồng học thiên phú tư chất, nếu là vận khí tốt nói, hẳn là có rất đại khả năng gia nhập thịnh đường đế quốc. Vậy thừa Doãn Nhi tiểu thư các ngôn, nếu là có thể gia nhập thịnh đường đế quốc nói, có rảnh có thể thỉnh Doãn Nhi tiểu thư ăn cơm. Giang Tâm Thành cười nói, Doãn Nhi gật gật đầu, nếu là Giang Tâm Thành đồng học có thể gia nhập thịnh đường đế quốc nói, ta nhất định da mặt dày chạy tới cọ cơm, nếu Giang Tâm Thành đồng học chí hướng là thịnh đường đế quốc. Ta đây Chinh Sa tập đoàn cũng chỉ có thể cung chúc Tâm Thành đồng học được như ước nguyện, thật sự là tiếc nuối. Hạ phòng xe, Giang Tâm Thành lại gặp được mấy cái công ty cùng tập đoàn mời chào, bất quá đều bị hắn nhất nhất quyển cự, cùng thịnh đường đế quốc so sánh với, này đó công ty cùng tập đoàn còn không coi là cái gì, đặc biệt là Giang Tâm Thành gia nhập thịnh đường đế quốc còn có khác sở đồ, tự nhiên sẽ không gia nhập này đó thế lực, một đêm cần tu khổ luyện, ngày hôm sau đó là toàn giáo võ khảo cuối cùng trận chung kết. Phân biệt quyết định các nghiên cấp trước 10 xếp hạng, cùng với khiêu chiến tái xếp hạng, này cũng sẽ là toàn giáo võ khảo đại cao trào. Rạng sáng 4 khoảng 5 giờ, đại đàn học sinh hội cán bộ nhóm liền bắt đầu chuẩn bị, đến từ Nhân văn học viện, Ngoại ngữ học viện, Tài chính và Kinh tế Học viện, Vũ đạo Học viện, Hộ sĩ Học viện, Không thừa Học viện. Xinh đẹp nữ thần nhóm đều đem chính mình trang điểm xinh xinh đẹp đẹp, chuẩn bị tham gia biểu diễn. Nếu là có thể ở biểu diễn trung được đến một vị thiên chi kiêu tử tâm, vậy không thể tốt hơn. Thiên Hải Nghệ thuật Đại học rất nhiều các mỹ nữ thiên không lượng liền chạy tới chiếm tòa, chờ đợi cuối cùng trận chung kết bắt đầu, thậm chí buổi sáng 6 giờ nhiều thời điểm, khoảng cách thi đấu bắt đầu còn có 2 cái giờ, người xem trên đài đã biển người tấp nập, cơ hồ không có trống không vị trí. Nếu nói Đại học Thiên Hải toàn giáo võ khảo là một hồi thịnh hội nói, như vậy kế tiếp chung cực trận chung kết chính là trận này thịnh hội nhất lộng lẫy bộ phận, mà phát sóng trực tiếp trận này chung cực trận chung kết đài truyền hình, ít nhất cũng có 100 gia trở lên, tiến đến các nhà truyền thông lớn, càng là gia tăng tới rồi mấy trăm gia, đến nỗi đi vào khán đài thượng khắp nơi thế lực, càng là đạt tới mấy ngàn gia, toàn bộ Đại học Thiên Hải, đều lâm vào mỗi năm một lần cuồng hoan bên trong. Đương Giang Tâm Thành đi vào sân thể dục thời điểm, nghênh đón hắn đó là che trời lấp đất tiếng hoan hô. Trải qua ngày hôm qua vượt qua cảnh giới một trận chiến lúc sau, Giang Tâm Thành nhân khí thẳng tắp tiêu thăng, liền tính là ở toàn bộ Đại học Thiên Hải, cũng có được cực đại danh khí, càng là trở thành máy tính quản lý cùng khoa học học viện lĩnh quân giả, độc lãnh phong tao, ngạo thị quần hùng, đứng ở máy tính quản lý cùng khoa học học viện đỉnh. Không chỉ có như thế, Giang Tâm Thành còn có thuộc về chính mình đội cổ động viên, mấy chục danh máy tính quản lý cùng khoa học học viện xinh đẹp các nữ hài đứng ở bên sân, ăn mặc váy ngắn, nhảy sống động vũ đạo, vì Giang Tâm Thành cố lên trợ uy. Tâm Thành, Tâm Thành, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, nhà ta Tâm Thành, này chiến tất thắng, cố lên cố lên, nhiệt liệt cố lên, học đệ ta yêu ngươi, tựa như chuột yêu gạo, học đệ cố lên, thắng lợi nói học tỷ đưa ngươi một cái môi thơm nga. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Giang Tâm Thành bị này đó khẩu hiệu kêu vô ngữ, nghiêng đầu nhìn một chút muốn đưa hắn môi thơm học tỷ, chỉ là nhìn thoáng qua, Giang Tâm Thành liền vội không ngừng mà quay đầu đi, máy tính quản lý cùng khoa học học viện này đó nữ sinh nha, dung mạo chỉ số cùng biểu diễn mở màn vũ ngoại ngữ học viện các mỹ nữ so sánh với, thật sự là có cách biệt một trời, chính mình vẫn là xem học viện khác đội cổ động viên đi. Ánh mắt lơ đãng Giang lưu chuyển, liền thấy được Tài chính và Kinh tế Học viện phương trận, mà ở Tài chính và Kinh tế Học viện phương trận phía trước, đứng hai cái học sinh, một cái mặt chữ điền, tướng mạo đường đường, là một cái thực tuấn lãng thanh niên, một cái khác mặt mày như họa, giống như bầu trời tiên tử, không phải Hiên Viên Ngưng Sương vị này công nhận hoa hậu giảng đường lại là cái nào, thật sự không nghĩ tới, ngay cả Hiên Viên Ngưng Sương cũng vọt vào trận chung kết, mà Hiên Viên Ngưng Sương cũng là trừ bỏ Giang Tâm Thành bên ngoài, cái thứ hai lấy luyện ngân hậu kỳ thực lực, vọt vào đại năm nhất trước 10 học sinh, tự hồ là đã nhận ra Giang Tâm Thành ánh mắt, Hiên Viên Ngưng Sương cũng triều hắn nhìn lại đây, mặt ngọc hơi hơi đỏ lên, triều Giang Tâm Thành gật gật đầu, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, cũng triều nàng gật gật đầu, ngẩng đầu triều khán đài thượng nhìn lại, liếc mắt một cái liền thấy được đối với hắn thổi râu trừng mắt Lâm An An, kiều tiếu điềm mỹ Lâm An An, ăn mặc một thân màu hồng phấn váy liền áo, phát họa xuất động người thân thể mềm mại. Đối với Giang Tâm Thành trừng lớn sáng ngời con ngươi, tiểu nắm tay múa may lên, chỉ Giang Tâm Thành, lại chỉ Hiên Viên Ngưng Sương, ý tứ không cần nói cũng biết, tự hồ là làm Giang Tâm Thành gặp được Hiên Viên Ngưng Sương thời điểm nhường điểm nhi nàng. Giang Tâm Thành gật gật đầu, Lâm An An tinh xảo như họa mặt trái xoan thượng tạo nên nụ cười ngọt ngào, đối với Giang Tâm Thành kiều kiều ngón tay cái, lúc này bên cạnh Trương Phượng tự hồ phát hiện cái gì, gõ gõ Lâm An An đầu nhỏ, Lâm An An biểu môi, quay đầu đi. Cùng mấy cái xinh đẹp nữ sinh nói lên lời nói tới, vạn chúng chú mục trung, Giang Tâm Thành bắt đầu rút thăm, trừ đến 3 hào, cùng hắn quyết đấu còn lại là 7 hào, trận chung kết thực mau liền bắt đầu, lần này có thể tiến vào đại một trước 10 tên học sinh trừ bỏ Giang Tâm Thành cùng Hiên Viên Ngưng Sương bên ngoài, còn lại toàn bộ đều là luyện cốt cảnh lúc đầu nguyên sĩ, như vậy nguyên sĩ, đặt ở hiện tại nguyên lực vỡ lòng thời đại, mỗi một cái đều có thể xưng được với là một huyện chi cường hào. Có thể thấy được Đại học Thiên Hải học sinh thực lực trình độ vẫn là không tồi. Giang Tâm Thành đối thủ lần này là một cái luyện cốt cảnh lúc đầu nguyên sĩ, thực lực cũng coi như không tồi, so chi Triệu đã còn cường một đường. Đáng tiếc Giang Tâm Thành hiện giờ thực lực không chỉ có riêng so Triệu đã cường một đường, trải qua mấy chục chiêu giằng co, Giang Tâm Thành liền đánh bại đối thủ lần này, thuận lợi mà đặt chân trước 5 vị. Nhưng là làm Giang Tâm Thành không nghĩ tới chính là, Hiên Viên Ngưng Sương thế nhưng cũng vượt cảnh giới tác chiến, lấy được thắng lợi. Mà nàng đối thủ, cái kia luyện cốt cảnh lúc đầu học sinh, gần đầy mặt đỏ bừng cùng Hiên Viên Ngưng Sương hàn huyên vài câu, liền không nói một lời mà đi xuống lôi đài, cho nên Hiên Viên Ngưng Sương dễ dàng mà đạt được trận này thắng lợi, đồng dạng thẳng tiến trước năm tên, làm Giang Tâm Thành cũng là ngạc nhiên không thôi. Hiện tại nam bọn học sinh nha, không khỏi quá không có hạng cuối, đây chính là mọi người chú mục chung cực trận chung kết, các ngươi như vậy chơi sẽ không sợ bị người mắng tấm màn đen sao? Bất quá cái này nam học sinh đích xác không ai mắng hắn, ngược lại có vô số người vì hắn hoan hô reo hò. Chương 83, nhẹ nhàng hồ điệp. Huynh đệ làm tốt lắm, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, cố ý bại bởi Ngưng Sương muội muội đây là hẳn là, chúng ta đều đỉnh ngươi, Ngưng Sương muội muội nên là sinh viên năm nhất đệ nhất danh, chúng ta duy trì Ngưng Sương muội muội làm quán quân, học đệ ngươi hảo bổng, tỷ tỷ thích ngươi như vậy thương hương tiếc ngọc hảo nam nhân. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nghe chung quanh truyền đến âm thanh ủng hộ, Giang Tâm Thành không khỏi ngạc nhiên, chợt hơi hơi mỉm cười, quả nhiên vẫn là sinh viên a, cũng không có đem danh lợi cùng quyền thế quá mức với để ở trong lòng, không màng tất cả vì hồng nhan, chỉ là chính mình cũng sẽ không như vậy. Làm Giang Tâm Thành không nghĩ tới chính là, ở hắn còn nghĩ nếu là gặp được Hiên Viên Ngưng Sương thời điểm sẽ không thủ hạ lưu tình khi, ở lại một vòng rút thăm trung, hắn trừ trúng một hào, Hiên Viên Ngưng Sương tắc trừ trúng năm hào. Hai người vừa lúc là đối thủ, nhìn trên đài khuynh quốc khuynh thành Hiên Viên Ngưng Sương, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, Hiên Viên Ngưng Sương mặt ngọc thượng xẹt qua một mạc đỏ ửng, hiển nhiên có chút ngượng ngùng, ở phía trước hai đợt trung, ta gặp hai cái luyện cốt cảnh đối thủ, chính là bọn họ đều nhận thua, cho nên ta mới có thể đủ lấy luyện ngân hậu kỳ thực lực, đi vào ngươi trước mặt, không giống ngươi như vậy là thật đánh thật mà dùng nắm tay đánh tới trước năm tên, dung nhan, có đôi khi cũng là một loại vũ khí. Giang Tâm Thành cười nói, bất quá mục tiêu của ta cũng không nhỏ, lần này cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, tuy rằng bọn họ hai cái làm ta tiến vào trước năm tên, bất quá ta cũng không thích như vậy, cảm ơn ngươi không có nhường ta. Hiên Viên Ngưng Sương xinh đẹp cười, giơ lên tiểu nắm tay, ta tu luyện một môn cổ đại quyền pháp con bướm quyền, thỉnh Tâm Thành chỉ giáo. Giang Tâm Thành sửng sốt, chợt nói, như thế có thể chỉ giáo một chút, nói chuyện chi gian. Hiên Viên Ngưng Sương đã huy quyền triều hắn oanh lại đây, Giang Tâm Thành nhẹ nhàng tránh thoát, tùy tay huy quyền, đánh hướng Hiên Viên Ngưng Sương bên hông, này một quyền đánh hơi chút có chút cao, ta tốc độ nếu là lại mau một chút, một quyền là có thể đã đảo ngươi. Ở Hiên Viên Ngưng Sương ngạc nhiên trong ánh mắt, Giang Tâm Thành tùy tay ở nàng bên hông điểm một chút, thu trở về, làm Hiên Viên Ngưng Sương sửng sốt, Tâm Thành, ngươi cũng học quá con bướm quyền sao, học quá một ít, đối cửa này quyền pháp còn tính giải. Giang Tâm Thành cười nói, ngươi cứ việc dùng ra con bướm quyền, nếu là có cái gì vấn đề nói, ta sẽ nhắc nhở ngươi, nguyên lực chiến kỹ con bướm kiếm pháp chính là từ con bướm quyền trung lột xác ra tới cường đại chiến kỹ, nếu nói Giang Tâm Thành không hiểu đến con bướm quyền pháp, kia mới là việc lạ đâu. Nghe xong Giang Tâm Thành nói, Hiên Viên Ngưng Sương cắn cắn môi anh đào, vậy phiền toái Tâm Thành, con bướm quyền là ta nắm giữ mạnh nhất quyền pháp. Nói xong lời nói, Hiên Viên Ngưng Sương lại lần nữa nhằm phía Giang Tâm Thành. Tiểu nắm tay thẳng chỉ Giang Tâm Thành bả vai, này một quyền dùng có điểm lão, chậm một ít, người khác sẽ thừa dịp ngươi chiêu số dùng lão thời điểm phản công, khi đó ngươi liền nhất định thua. Con bướm quyền là tinh xảo quyền pháp, lấy kỹ xảo là chủ, tốt nhất vẫn là không cần cứng đối cứng, này một quyền tuy rằng là thẳng đảo trường long, chính là cũng không ý nghĩa cần thiết cứng đối cứng nha, có thể từ mặt bên oanh kích lại đây, thừa dịp đối phương không chú ý, trực tiếp oanh nhập địch nhân yếu hại. Ngươi này một quyền khinh phiêu phiêu, hư chiêu không phải như vậy đánh, nếu là người khác thừa dịp cơ hội này oanh nhập ngươi hư chiêu nội, ngươi nhưng làm thế nào mới tốt? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hiên Viên Ngưng Sương con bướm quyền pháp lỗ hổng không ít, đương nhiên đây là tương đối với Giang Tâm Thành cái này thực chiến kinh nghiệm cực kỳ phong phú, đối con bướm quyền hiểu biết sâu đậm người tới nói, đổi thành giống nhau nguyên sĩ, căn bản nhìn không ra nhiều như vậy vấn đề. Hiên Viên Ngưng Sương tự nhiên cũng biết Giang Tâm Thành đối nàng chỉ điểm cỡ nào quý giá, có thể nói là tự tự châu ngọc, cho nên nghe thực nghiêm túc, đem chính mình sở tu luyện con bướm quyền pháp nhất chiêu nhất thức hoàn toàn hiện ra ở Giang Tâm Thành trước mặt, mặc cho Giang Tâm Thành chỉ điểm. Giang Tâm Thành cũng hoàn toàn không bủng xỉn, Hiên Viên Ngưng Sương là Lâm An An bạn cùng phòng thêm khuê mật, hai người chi gian cũng có một chút giao tình, chỉ điểm đối phương một chút con bướm quyền pháp huyền bí cũng không tính cái gì. Giang Tâm Thành nắm giữ như vậy nhiều nguyên lực chiến kỹ, cũng sẽ không quý trọng cái chổi cùng của mình một môn bình thường quyền pháp. Khán đài người trên cũng nhìn ra manh mối, Giang Tâm Thành cư nhiên ở chỉ điểm Hiên Viên Ngưng Sương một môn quyền pháp, hai người dùng đều là con bướm quyền pháp, Hiên Viên Ngưng Sương tận tình mà tiến công, mà Giang Tâm Thành tắt gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, hướng Hiên Viên Ngưng Sương triển lãm con bướm quyền pháp huyền bí, đồng thời chỉ điểm ra nàng khuyết điểm. Hai người dùng đều là con bướm quyền pháp, lại cũng không có kịch liệt ẩu đả, cho nên thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp. Con bướm quyền pháp vốn là này đây kỹ xảo tốt đẹp xem tăng trưởng quyền pháp, thi triển đến mức tận cùng thời điểm giống như một con nhẹ nhàng khởi vũ con bướm, lay động ở bụi hoa bên trong, phá lệ động lòng người tâm thần. Trên lôi đài hai người giờ phút này giống như là hai chỉ con bướm, triền triền miên miên, tự do lay động, nói không nên lời uyển chuyển nhẹ nhàng mỹ lệ, làm một chúng vây xem giả xem hoa mắt thần di, ánh mắt không tự giác mà đã ngưng tụ ở Giang Tâm Thành cùng Hiên Viên Ngưng Sương trên lôi đài, quá xinh đẹp, không nghĩ tới luận võ còn có thể so đến loại trình độ này, quả thực trai tài gái sắc, lần đầu tiên nhìn đến như vậy xuất sắc đánh nhau, nhất định phải chụp được tới, mỗi một cái góc độ, mỗi một cái biểu tình, mỗi một động tác, một chút ít đều không cần để sót, đây chính là xưa nay chưa từng có thần cấp màn ảnh, một khi truyền phát tin đi ra ngoài, nhất định sẽ khiến cho oanh động, Hiên Viên Ngưng Sương cùng Giang Tâm Thành chi gian nên sẽ không thật sự có chút cái gì đi, này phối hợp cũng quá ăn ý, ngươi tới ta đi, ngươi tiến ta lui, ngươi tả ta hữu, này rõ ràng chính là tình yêu quyền pháp sao, nếu không có trăm ngàn thứ phối hợp, sao có thể đánh ra tới như vậy xinh đẹp quyền pháp. Cái gọi là chỉ điểm bất quá là vì làm quyền pháp càng đẹp mắt một ít, bọn họ hai cái khẳng định có một chân. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Khán đài thượng nghị luận thanh dần dần mà vang lên, đông đảo truyền thông đều đem ánh mắt đầu chú lại đây, các loại camera chụp cái không ngừng, Đại học Thiên Hải cao tầng nhóm cùng đến từ toàn liên minh quá ngàn thế lực tự nhiên cũng xem tới được, đồng dạng nhìn lại đây, đến từ Thịnh Đường Đế Quốc Bách Phu trưởng nhìn nhẹ nhàng thoải mái mà chỉ điểm Hiên Viên Ngưng Sương quyền pháp Giang Tâm Thành. Vừa lòng gật gật đầu, đây là một cây hạt giống tốt, xem ra muốn gia tăng thúc dục một thúc dục, tranh thủ có thể làm hắn gia nhập Thịnh Đường Đế Quốc, có thể ở đại một liền có được như vậy thực lực cùng sức chiến đấu, liền tính là ở Thịnh Đường Đế Quốc cũng không nhiều lắm thấy, nghe nói mấy ngày nay cơ hồ sở hữu thế lực đều hướng Giang Tâm Thành tung ra cành ô liu, có thể thấy được cái này học sinh thiên phú tư chất chi cao, nếu là lại trì hoãn đi xuống, bị khác thế lực cướp đi đã có thể buồn bực, Giang Tâm Thành cũng không biết. Vị này đến từ Thịnh Đường Đế Quốc Bách Phu trưởng đã nhìn trúng hắn, hơn nữa đem tình huống của hắn kỹ càng tỉ mỉ đăng báo cho Thịnh Đường Đế Quốc. Một khi Giang Tâm Thành có thể thông qua Thịnh Đường Đế Quốc xét duyệt, liền có thể gia nhập Thịnh Đường Đế Quốc, đạt thành hắn mục tiêu. Hiện tại Giang Tâm Thành như cũ ở ra sức giao tranh, tranh thủ biểu hiện càng thêm xuất sắc, chờ đợi có thể thuận lợi mà tiến vào Thịnh Đường Đế Quốc. Mà giờ này khắc này, trải qua gần một giờ kích đấu, con bướm quyền pháp hai người đã giao đấu hơn biến. Trận này tỷ thí cũng tiến vào kết thúc, chương 84, đại một thủ tịch sinh. Ta nhận thua, ở Giang Tâm Thành chỉ điểm xong rồi này bộ con bướm quyền pháp lúc sau, Hiên Viên Ngưng Sương dứt khoát lưu loát mà nhận thua, đồng thời hướng tới Giang Tâm Thành cung kính mà hành lễ, Tâm Thành, cảm ơn ngươi, buổi tối ta thỉnh ngươi ăn cơm đi, có rảnh sao? Giang Tâm Thành nhìn thoáng qua trên đài Lâm An An, phát hiện tiểu mỹ nữ chính trừng lớn sáng ngời đôi mắt, chớp cũng không nháy mắt mà nhìn chầm chầm hắn xem. Hơi hơi mỉm cười gật gật đầu, hảo, phát hiện Giang Tâm Thành động tác, Hiên Viên Ngưng Sương cũng nhìn về phía Lâm An An, nhìn Lâm An An tinh xảo mặt ngọc thượng sáng lạng tươi cười, lại nhìn Giang Tâm Thành tràn đầy sủng nịch khuôn mặt, không biết vì sao Hiên Viên Ngưng Sương trong lòng hơi hơi có chút mất mát, chợt xinh đẹp cười, đi xuống lôi đài, theo Hiên Viên Ngưng Sương thất bại, Giang Tâm Thành chính thức đặt chân tiền tam danh. Mà Giang Tâm Thành cũng là Đại học Thiên Hải đại năm nhất tiền tam danh trung duy nhất một cái luyện cân cảnh nguyên sĩ. Còn lại hai người đều là luyện cốt cảnh nguyên sĩ, có thể ở đại một liền tu luyện đến luyện cốt cảnh, có thể thấy được này hai người thiên phú tư chất đều không tồi, bất quá liền tính là lại không tồi, cũng đều không phải là Giang Tâm Thành đối thủ. Giang Tâm Thành hiện giờ thực lực tuy rằng chỉ là luyện ngân hậu kỳ, chính là trong thân thể hắn nguyên lực lại là cùng giai nguyên sĩ 4 lần, chút nào không thể so luyện cốt lúc đầu nguyên sĩ kém cỏi, chỉ là ở tinh thuần trình độ thượng có điều không kịp. Chính là bằng vào cường đại nguyên lực chiến kỹ hám sơn nhất quyền, cùng với kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhẹ nhàng là có thể đủ đền bù điểm này như chênh lệch. Luyện cốt lúc đầu nguyên sĩ đối Giang Tâm Thành tới nói, căn bản không có quá lớn khó khăn, luyện cốt trung kỳ thực chiến cũng không tệ lắm học sinh, mới đối Giang Tâm Thành có chút uy hiếp, đến nỗi luyện cốt hậu kỳ nguyên sĩ, mới yêu cầu Giang Tâm Thành nghiêm túc đối đãi, cho nên ở kế tiếp so đấu trung, Giang Tâm Thành liền bại còn thừa hai gã luyện cốt lúc đầu học sinh. Thuận lợi mà đăng đỉnh đệ nhất danh, trở thành Đại học Thiên Hải đại năm nhất thủ tịch sinh, cũng là máy tính quản lý cùng khoa học học viện duy nhất một cái đi đến cuối cùng học sinh, đạt được 10 vạn tín dụng điểm tiền thưởng, càng là trở thành máy tính quản lý cùng khoa học học viện anh hùng, xếp hạng tái qua đi, chính là khiêu chiến tái, bất quá khiêu chiến tái yêu cầu ngày mai mới cử hành, cho nên lãnh xong tiền thưởng cùng huy chương lúc sau, Giang Tâm Thành liền rời đi sân thể dục, Bồi Lâm An An cùng Hiên Viên Ngưng Sương đám người đi ăn cơm, ký túc xá một đám các huynh đệ nghe nói Hiên Viên Ngưng Sương muốn mời khách, một đám giống như là tim máu gà giống nhau, mặt dày mày dạn mà một hai phải đi theo, liền tính là có bạn gái lão đại Trần Điện Minh, lão tam Lý Ngọc Cường cùng lão tứ Hứa Lỗ Kha cũng không ngoại lệ, chạy so với ai khác đều mau, cũng không biết nếu làm cho bọn họ bạn gái đã biết, sẽ như thế nào thu thập bọn họ. Như cũ là giả ra tiểu bếp, thịt kho tàu giò, nước ô mai, cộng thêm ngàn trang đậu hủ này tam dạng chiêu bài đồ ăn, mặt khác còn điểm một bàn cái khác thức ăn. Nông gia tiểu xào thịt, đại bàn gà, cá hầm cải chua, thịt kho tàu, băm ớt cá đầu, hâm lại thịt. Phóng đầy cái bàn, này đó thức ăn tuy rằng không phải giả gia tiểu bếp chiêu bài, bất quá hương vị cũng đều không tồi, xem như ở tiêu chuẩn phía trên. Tâm Thành, hôm nay luận võ so kỹ, thật sự cảm ơn ngươi, có ngươi kia một phen chỉ điểm, ta con bướm quyền pháp ít nhất so trước kia lợi hại gấp đôi trở lên, này một ly ta kính ngươi. Hiên Viên Ngưng Sương chủ động bưng lên chén rượu, tự mình cấp Giang Tâm Thành đổ một chén rượu, chuyện cười xinh đẹp địa đạo. Đêm nay Hiên Viên Ngưng Sương trang điểm thật xinh đẹp, sáng ngời lộng lẫy mắt to, tinh xảo như họa mặt trái xoan nhi, tiểu xảo mũi ngọc, hồng nhuận môi anh đào, mang theo nhàn nhạt trang dung, không một chỗ không đẹp, không một chỗ không xinh đẹp, màu trắng nhiệt quần, lộ ra thon dài như ngọc đùi đẹp, lập lòe nhàn nhạt quánh quang, màu trắng bên người áo thun, có vẻ thân thể mềm mại phá lệ mềm mại, đặc biệt là kia giống như bầu trời tiên tử khí chất, nhất tần nhất tiếu chi gian, đã làm người hoa mắt thần di. Cho dù là Lâm An An như vậy tuyệt sắc, đêm nay ở Hiên Viên Ngưng Sương trước mặt, cũng hơi hơi có chút thất sắc, liền càng không cần phải nói Trương Phượng cùng Dương Ninh. Giang Tâm Thành bưng lên chén rượu, cùng Hiên Viên Ngưng Sương nhẹ nhàng chạm vào một ly, chúng ta là bằng hữu, không cần như vậy khách khí, ân. Nghe được Giang Tâm Thành nói chính mình là hắn bằng hữu, Hiên Viên Ngưng Sương xinh đẹp cười, giống như trăm hoa đua nở, nói không nên lời mỹ lệ động lòng người, về sau có rảnh nói, ta đi tìm ngươi luận bàn đi. Chúng ta có thể cùng nhau tu luyện, này một câu nói ra, ghế lô trung vì này một tỉnh, một đám người ngạc nhiên mà nhìn hướng Hiên Viên Ngưng Sương cùng Giang Tâm Thành, ngay cả Lâm An An cái này luôn luôn mơ hồ nha đầu ngốc cũng cảm giác có chút không thích hợp nhi, đến nỗi Giang Tâm Thành ký túc xá mấy cái huynh đệ, càng là hâm mộ trong mắt đều phải trừng ra tới, có toàn giáo duy nhất hoa hậu giảng đường Hiên Viên Ngưng Sương như vậy tuyệt sắc gia nhân tương bồi tu luyện. Chuyện tốt như vậy Đại học Thiên Hải bất luận cái gì một cái nam sinh cũng chưa gặp được quá đâu. Một đám người cùng nhau nhìn Giang Tâm Thành, chờ hắn trả lời. Ta rất nhiều thời điểm đều ở bên ngoài trong rừng cây tu luyện, ngươi khả năng sẽ không thói quen. Giang Tâm Thành cũng không có trực tiếp cự tuyệt, bất quá ý tứ trong lời nói hiển nhiên không thế nào hy vọng Hiên Viên Ngưng Sương cùng hắn cùng nhau tu luyện, xem như uyển chuyển cự tuyệt, làm Giang Tâm Thành ký túc xá một đám người trợn mắt há hốc mồm. Cơ hồ không dám tin tưởng hai mắt của mình cùng lỗ tai, như thế ngàn năm một thuở rất tốt cơ hội, nói không chừng có khả năng tù binh toàn giáo duy nhất hoa hậu giảng đường Hiên Viên Ngưng Sương đại mỹ nữ cơ hội, liền như vậy bị Giang Tâm Thành cự tuyệt, cái này phí phạm của trời hỗn đảng, không chỉ có Giang Tâm Thành ký túc xá mấy cái huynh để cảm giác rất là đáng tiếc, ngay cả Trương Phượng cùng Dương Ninh cũng cảm thấy Giang Tâm Thành lãng phí một lần theo đuổi Hiên Viên Ngưng Sương ngàn năm một thuở cơ hội tốt, chỉ có Lâm An An mặt đẹp thường. Có một nụ cười xẹt qua, nhìn Giang Tâm Thành liếc mắt một cái, Giang Tâm Thành cũng vào giờ phút này nhìn về phía Lâm An An, đối với nàng hơi hơi mỉm cười, nói không nên lời ôn nhu, Hiên Viên Ngưng Sương tuy rằng xinh đẹp, thậm chí liền An An tỷ cũng hơi có kém cỏi, chính là thì tính sao, ở Giang Tâm Thành trong lòng, Lâm An An địa vị so Hiên Viên Ngưng Sương cao quá nhiều, hoặc là nhưng nói hai người căn bản không phải một cái cấp bậc, kiếp trước An An tỷ đối hắn như vậy nhiều năm chiếu cố, lần lượt vì hắn xuất đầu, lần lượt giúp hắn vượt qua cửa ải khó khăn, cuối cùng thậm chí vì hắn mà chết, như vậy tình thâm ý trọng, há là Hiên Viên Ngưng Sương có thể tương đối, cho dù nàng lại như thế nào xinh đẹp, kiếp trước Giang Tâm Thành thiếu Lâm An An quá nhiều, chính là nhưng vẫn không có cơ hội báo đáp, kiếp này đã có cơ hội này, Giang Tâm Thành lại như thế nào sẽ bỏ qua, trừ bỏ An An tỷ, còn có Vận Nhi tỷ, cái kia kiếp trước ở hắn mất đi An An tỷ về sau, hãm sâu thống khổ khi bồi hắn, giúp hắn vượt qua cửa ải khó khăn nữ nhân, chỉ là cuối cùng lại vì hắn gả cho không thích người, lúc sau bị thê thảm mà hành hạ đến chết, này một đời, Giang Tâm Thành muốn còn phải nợ quá nhiều, nhiều đến hắn căn bản không có thời gian lại đi trêu chọc nữ nhân khác, hắn thời gian thật chặt bách, đã chậm trễ không dậy nổi, cho nên tuy rằng nhìn ra Hiên Viên Ngưng Sương đối hắn có mang hảo cảm, Giang Tâm Thành cũng không có mượn cơ hội này cùng Hiên Viên Ngưng Sương kéo gần quan hệ, nhìn xem có hay không khả năng có được vị này tuyệt đại vưu vật. Hiên Viên Ngưng Sương cũng nhìn ra Giang Tâm Thành đối Lâm An An nhất vãng tình thâm, không chỉ có không có cảm thấy sinh khí, ngược lại trong lòng càng thêm coi trọng Giang Tâm Thành, như thế làm Giang Tâm Thành bất ngờ. Cự tuyệt Hiên Viên Ngưng Sương lúc sau, Giang Tâm Thành liền bồi ký túc xá các huynh đệ uống rượu, ngẫu nhiên sẽ cùng Lâm An An tâm sự thiên, nói vài câu vui đùa, rượu quá ba tuần, đồ ăn quá ngũ vị. Đúng lúc này, Giang Tâm Thành nhìn đến Trương Phượng bưng lên chén rượu triều hắn đi tới, chương 85, ghen. Giang Tâm Thành, sự tình lần trước đều là ta không đúng, là ta hiểu lầm ngươi, ta ở chỗ này trịnh trọng về phía ngươi xin lỗi, hy vọng ngươi không cần để ý. Trương Phượng vì Giang Tâm Thành đổ một chén rượu, chính mình cũng đổ một ly, bưng lên tới đối với Giang Tâm Thành trịnh trọng chuyện lạ mà xin lỗi, trên mặt biểu tình rất là nghiêm túc, làm cho cả ghế lô vì này một tỉnh. Nhìn Trương Phượng tự hồ thực nghiêm túc bộ dáng, Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một mạt chê cười chi sắc, bưng lên chén rượu tùy ý cùng Trương Phượng chạm vào một chút, bất quá là việc nhỏ thôi, không cần để ở trong lòng. Nhìn như không có đem sự tình lần trước để ở trong lòng, kỳ thật tất cả mọi người nhìn ra Giang Tâm Thành không chút để ý, hiển nhiên đối với Trương Phượng trịnh trọng chuyện là xin lỗi, Giang Tâm Thành rất là không tỏ ý kiến. Trương Phượng tự nhiên cũng xem ra tới, xấu hổ cười, uống xong rồi ly trung rượu, về tới chính mình chỗ ngồi. Từ Giang Tâm Thành cùng Liễu Nghĩa Phong một trận chiến sau, Trương Phượng liền rất là hối hận, chính mình ngày đó buổi tối làm gì muốn như vậy tiện, không có việc gì vì sao muốn tìm Giang Tâm Thành phiền toái. Chính mình cố nhiên là có chút ghen ghét Lâm An An, cho nên lúc ấy hoài khác tâm tư, cho nên lấy Giang Tâm Thành làm như lấy cớ. Kết quả chẳng những không có vu hãm Lâm An An, ngược lại trêu chọc Giang Tâm Thành như vậy một tôn đại thần, sinh viên năm nhất đệ nhất nhân, ở luyện cân cảnh là có thể đủ cùng luyện cốt cảnh nguyên sĩ chống lại siêu cấp thiên tài. Hối hận a, nếu là sớm biết rằng Giang Tâm Thành như vậy có tiền đồ, Trương Phượng nói cái gì cũng sẽ không đắc tội Giang Tâm Thành, nịnh bợ còn không kịp đâu, lại làm sao dám đi đắc tội, kia thật là tìm chết nha. Cho nên thừa dịp lần này cơ hội, Trương Phượng gấp không chờ nổi mà liền hướng Giang Tâm Thành xin lỗi, muốn được đến Giang Tâm Thành tha thứ, về sau cùng Giang Tâm Thành kéo gần quan hệ, nói không chừng còn có thể cọ điểm nhi chỗ tốt. Đáng tiếc kiếp trước cùng Trương Phượng đánh quá như vậy nhiều lần giao tế, Giang Tâm Thành tin tường biết Trương Phượng là cái dạng gì nữ nhân, còn có nàng hiện tại xin lỗi mục đích là cái gì, sao lại thật sự để ở trong lòng. Không có giáo huấn Trương Phượng đã là xem ở nàng là Lâm An An bạn cùng phòng phân thượng, nếu không có như thế nói, Giang Tâm Thành có trăm ngàn loại thủ đoạn trả thù kiếp trước làm hắn ăn không ít đau khổ Trương Phượng. Trương Phượng dù sao cũng là cái nữ nhân, kiếp trước tuy rằng làm hắn ăn không ít khổ, chính là lại dùng một loại khác phương thức bức cho Giang Tâm Thành cần tu khổ luyện, hơn nữa kiếp trước cũng không có đối Giang Tâm Thành tạo thành thực chất tính thương tổn, cho nên Giang Tâm Thành mới có thể chịu đựng, không có ra tay giáo huấn nàng. Đến nỗi cùng Trương Phượng tiêu tan hiềm khích lúc trước, xin lỗi, Giang Tâm Thành không rộng lượng như vậy, cũng không ý tứ này. Không để ý đến Trương Phượng mất mát ánh mắt, Giang Tâm Thành quay đầu liền cùng Lâm An An liêu đến lửa nóng, đậu đến tiểu mỹ nữ, ha ha, cười to, đến nỗi một bên Hiên Viên Ngưng Sương hơi hơi có chút mất mát ánh mắt, Giang Tâm Thành nhưng thật ra ngoảnh mặt làm ngơ. Đối với Hiên Viên Ngưng Sương tới nói, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy nam nhân, dĩ vãng ở trên bàn cơm, nàng đều là sở hữu nam nhân tiêu điểm, nếu là chủ động tìm một người nam nhân nói chuyện phiếm nói chuyện nói, đối phương đều bị nghiêm túc vạn phần, đem nàng chiếu cố cẩn thận tỉ mỉ. Chính là Giang Tâm Thành khen ngược, tự hồ không chút nào để ý chính mình, lo chính mình bồi khác nữ sinh nói chuyện phiếm, Hiên Viên Ngưng Sương vẫn là lần đầu tiên gặp được chuyện như vậy, khó tránh khỏi sẽ có chút mất mát, chính là mất mát rất nhiều, lại đối Giang Tâm Thành càng thêm cảm thấy hứng thú, nói trò chuyện, thời gian quá thực mau, mắt thấy liền phải kết thúc, Hiên Viên Ngưng Sương thừa dịp Lâm An An đi ra ngoài khoảng cách, bỗng nhiên tiến đến Giang Tâm Thành bên người, nhẹ giọng nói, Tâm Thành, có chuyện có thể hay không hỏi một chút ngươi, nói đi. Giang Tâm Thành cười nói, Hiên Viên Ngưng Sương tinh xảo như họa mặt đẹp khoảng cách Giang Tâm Thành rất gần, nhìn kia gần trong gang tấc vô cùng mịn màng da thịt, Giang Tâm Thành cũng là trong lòng khẽ nhúc nhích, anh đào cái miệng nhỏ khép mở chi gian, lại là muốn mời chào hắn, gia tộc của ta muốn mời chào ngươi, điều kiện sẽ không so cái khác bất luận cái gì một cái thế lực kém, không biết ngươi có thể đáp ứng sao, ta đã có ái mộ thế lực, cho nên phỏng chừng là đáp ứng không được. Giang Tâm Thành lắc lắc đầu nói, trong đầu hiện ra về Hiên Viên gia tộc hết thảy, Hiên Viên gia tộc là trước mắt thần hạ liên minh xếp hạng top 10 đại gia tộc, mà Hiên Viên Ngưng Sương còn lại là Hiên Viên gia tộc một cái chi nhánh dòng chính người thừa kế, tương lai cũng trở thành làm Hiên Viên gia tộc thân cây gia tộc cũng rất là coi trọng thiên chi kiêu tử, mà Hiên Viên gia tộc đem ở vài thập niên sau trở thành thần hạ liên minh đệ nhất gia tộc, thậm chí liền tính là ở toàn cầu cũng là số một số hai siêu cấp gia tộc, mà chính mình cái kia muội muội, tương lai trải qua quá rất nhiều trắc trở lúc sau, liền sẽ trở lại Hiên Viên gia tộc, trở thành Hiên Viên gia tộc thân cây gia tộc nhất lóa mắt tuyệt thế thiên kiêu, dẫn dắt Hiên Viên gia tộc đi lên xưa nay chưa từng có huy hoàng, hơn nữa ở 6-7-10 tuổi thời điểm trở thành Hiên Viên gia tộc nữ tộc trưởng, có được thông thiên triệt địa quyền lực, kiếp trước Gian Tâm Thành sở dĩ sau lại quá như vậy thoải mái, tất cả đều là dính cái này tiện nghi muội muội quan, mà Hiên Viên Ngưng Sương lại nói tiếp vẫn là chính mình muội muội Đường tỷ, không nghĩ tới kiếp trước chính mình muốn dựa muội muội đề bạc mới có thể đủ gia nhập Hiên Viên gia tộc. Kiếp này vừa mới trọng sinh mấy tháng, Hiên Viên gia tộc liền nhìn trúng chính mình, thật sự là tạo hóa trêu người. Hiên Viên Ngưng Sương tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng có thất vọng chi sắc lập lòe, nguyên lai là như thế này, như vậy có thể hay không nói cho ta là cái nào thế lực đâu, này. Gian Tâm Thành do dự một chút, vẫn là cười nói, Thịnh Đường, a. Hiên Viên Ngưng Sương nhịn không được kinh hô một tiếng, chọc đến tất cả mọi người nhìn lại đây, mặt đẹp hơi hơi đỏ lên, cười gượng một chút. Hiên Viên Ngưng Sương tiến đến Gian Tâm Thành bên người nhẹ giọng nói, nguyên lai là Thịnh Đường đế quốc, vậy khó trách Tâm Thành chướng mắt giống nhau gia tộc, bất quá nghe nói Thịnh Đường đế quốc khảo hạch cực kỳ nghiêm khắc, Tâm Thành có vài phần nắm chắc có thể gia nhập Thịnh Đường đế quốc, năm thành trở lên đi, chỉ cần ở kế tiếp khiêu chiến tái thượng biểu hiện tốt một chút, nói không chừng cơ hội lớn hơn nữa. Gian Tâm Thành cười nói, Hiên Viên Ngưng Sương gật gật đầu, đầy mặt mất mát nói, vậy quá đáng tiếc. Đối với Gian Tâm Thành không thể gia nhập Hiên Viên gia tộc, Hiên Viên Ngưng Sương hiển nhiên rất là tiếc nuối, nhìn nàng tinh xảo mặt đẹp thượng mất mát biểu tình, Gian Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, tiến đến nàng như thơ như họa khuôn mặt nhỏ bên, tuy rằng hiện tại gia nhập không được Hiên Viên gia tộc, chính là cũng không đại biểu về sau liền không có cơ hội, nói không chừng chúng ta không lâu về sau là có thể đủ ở Thịnh Đường đế quốc gặp mặt đâu, à. Hiên Viên Ngưng Sương sửng sốt, có chút không rõ Gian Tâm Thành ý tứ, Tâm Thành ý tứ là, ngươi về sau sẽ gia nhập Hiên Viên gia tộc sao? Đúng rồi, Tâm Thành cũng biết Hiên Viên gia tộc sao? Gian Tâm Thành cười thần bí, nói không chừng, về sau sự tình, ai có thể đủ nói rõ ràng, đến nỗi Hiên Viên gia tộc sao? Ngưng Sương không phải họ Hiên Viên sao? Chúng ta thần hạ liên minh lại vừa lúc có một cái thực nổi danh Hiên Viên gia tộc, cho nên ta liền suy đoán Ngưng Sương là cái này Hiên Viên gia tộc. Nhìn Gian Tâm Thành thần bí hề hề bộ dáng, Hiên Viên Ngưng Sương cái miệng nhỏ vi phiết, cũng không có tiếp tục truy vấn. Mà lúc này Lâm An An cũng đã trở lại, ngồi xuống Gian Tâm Thành bên người, sáng ngời con ngươi ẩn ẩn có phòng bị chi sắc, hiển nhiên vừa mới thấy được chút cái gì. Bất quá vừa mới Gian Tâm Thành cùng Hiên Viên Ngưng Sương chi gian thật là có chút quá mức thân cận, hai người ghé vào cùng nhau cúi đầu nói lặng lẽ lời nói, người chung quanh đều đã nhìn đến, hiển nhiên đều nổi lên khác tâm tư, ngay cả Lâm An An nhìn đến lúc sau trong lòng cũng có chút ăn vị. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 86, cuối cùng khiêu chiến. Ăn cơm xong, một đám người rời đi Giả Gia tiểu bếp, ký túc xá mấy cái huynh đệ dụng tâm kín đáo mà muốn đưa Hiên Viên Ngưng Sương, Dương Ninh cùng Trương Phượng trở về, đến nỗi Gian Tâm Thành cùng Lâm An An, tắt rời đi đại bộ đội, ở trường học chung quanh tản bộ, Tâm Thành đệ đệ, ngươi cảm thấy Ngưng Sương thế nào? Không biết như thế nào, Lâm An An đột nhiên hỏi như vậy một vấn đề, nghe Lâm An An trong giọng nói nho nhỏ đề phòng chi ý. Gian Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một mặt quỷ dị tươi cười, gật gật đầu nói, Ngưng Sương rất không tồi, tướng mạo khuynh quốc khuynh thành, thiên phú tư chất cũng hảo, tính cách cũng không tồi, hơn nữa rất có năng lực, dáng người đỉnh cao, nghe nói còn có nhất định bối cảnh, thật là một cái cực kỳ xuất sắc nữ sinh nha. Nghe Gian Tâm Thành khích lệ Hiên Viên Ngưng Sương lời nói, nhìn hắn cảm khái bộ dáng, Lâm An An hết cách mà cảm thấy trong lòng thực không thoải mái, hừ lạnh một tiếng nói, nếu ngươi cảm thấy Hiên Viên Ngưng Sương như vậy xuất sắc, ta đây về sau liền nghĩ cách tác hợp một chút các ngươi hai cái hảo, làm ngươi thuận lợi mà ôm được mỹ nhân về, trở thành đại học thiên hải hạnh phúc nhất nam nhân. Hiển nhiên, tiểu mỹ nữ có chút ghen tị, nhìn Lâm An An dẫu cái miệng nhỏ đáng yêu bộ dáng, Gian Tâm Thành khóe miệng xẹt qua sáng lạng tươi cười, trung đùi đắc ý nói, Hiên Viên Ngưng Sương tuy rằng xuất sắc, đáng tiếc không phải ta đồ ăn, cái gọi là củ cải rau xanh các có điều ái. Cố tình ta liền không thích Hiên Viên Ngưng Sương này khỏa rau cải trắng, mà là thích nào đó hồng củ cải. Gian Tâm Thành nói làm Lâm An An trong lòng vừa động, hướng tới hắn nhìn lại đây, Giang Tâm Thành cũng ôn nhu mà hướng tới Lâm An An nhìn qua đi, nhìn nhau ngóng nhìn, thật lâu sau không nói gì, Lâm An An tinh xảo mặt ngọc chậm rãi trở nên ửng đỏ, đột nhiên quay đầu đi, nhân gia mới không phải hồng củ cải đâu, ha ha. Giang Tâm Thành cười to, vươn tay đi, dắt lấy Lâm An An mềm mại tay nhỏ, Lâm An An cả người chấn động, lại không có tránh thoát, tùy ý Giang Tâm Thành nắm nàng mềm mại tay nhỏ, đi ở mờ nhạt đèn đường phía dưới. Ngày hôm sau, cờ thưởng phấp phới, chiên trống vang trời, toàn bộ Đại học Thiên Hải một mảnh lửa nóng, mấy vạn học sinh chen chúc mà đến, thiên không lượng liền đến sân thể dục chiếm tòa, buổi sáng 5-6 giờ thời điểm, toàn bộ sân thể dục đã là chật như nêm cối, đến từ toàn liên minh truyền thông phóng viên càng là càng ngày càng nhiều, khắp nơi thế lực cũng là chen chúc tới, bởi vì kế tiếp nên toàn giáo võ khảo nhất kích động nhân tâm thời khắc, cũng là nhất kích thích phân đoạn, khiêu chiến tái. Đại một loạt danh trước 10 học sinh có thể khiêu chiến đại nhị, đại tam, đại bốn học ca, bất quá muốn theo thứ tự khiêu chiến, không thể nhảy lớp, sinh viên năm 2 có thể khiêu chiến đại tam, đại bốn học sinh, đại tam học sinh tắc có thể khiêu chiến đại bốn học sinh, khiêu chiến một khi thắng lợi nói, liền có thể được đến đối phương một nửa tiền thưởng, bất quá mỗi cái học trưởng chỉ có thể khiêu chiến một lần, không thể lặp lại khiêu chiến, hơn nữa trừ phi là đánh bại nên niên cấp đệ nhất danh. Bằng không không thể khiêu chiến càng cao niên cấp, thí dụ như Giang Tâm Thành nếu muốn khiêu chiến đại bốn học trưởng, tắc cần thiết đem đại nhị cùng đại tam thủ tịch sinh toàn bộ đánh bại, lúc này mới có thể khiêu chiến đại bốn học trưởng, hơn nữa mỗi cái niên cấp nhiều nhất chỉ có thể khiêu chiến 3 lần, thất bại nói liền mất đi khiêu chiến tư cách, như vậy khiêu chiến quy tắc còn có vẻ có chút đơn sơ, hơn nữa có một ít không hợp lý địa phương, bất quá đặt ở hiện giờ nguyên lực vỡ lòng thời đại, đã là ghê gớm sáng tạo. Cho nên mỗi một năm Đại học Thiên Hải toàn giáo võ khảo, đều có thể đủ hấp dẫn thần hạ liên minh rất nhiều thế lực ánh mắt, mà thân là máy tính quản lý cùng khoa học học viện duy nhất nhập chủ niên cấp trước 10 học sinh, hơn nữa vẫn là đại năm nhất thủ tịch sinh, Giang Tâm Thành hiển nhiên được đến toàn bộ máy tính quản lý cùng khoa học học viện coi trọng, Tâm Thành, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, cố lên, vạn người một lòng, Giang Tâm Thành tất thắng, máy tính quản lý cùng khoa học học viện tất thắng. Dũng mãnh vô địch Giang Tâm Thành, vượt cấp giết địch, anh dũng vô song. Khán đài phía dưới, cao tới 100 người máy tính quản lý cùng khoa học học viện đội cổ động viên mỹ nữ tung tăng nhảy nhót mà vì Giang Tâm Thành cố lên trợ uy, ở các nàng phía sau, toàn bộ máy tính quản lý cùng khoa học học viện học sinh đều ở hoan hô cố lên, còn lại các đại học viện cũng không sai biệt lắm, có thể tiến vào cuối cùng khiêu chiến tái học sinh gần 40 người thôi. Mà này 40 người đều là các đại học viện trong tinh anh, phải biết rằng toàn bộ Đại học Thiên Hải tổng cộng 60 cái học viện, chính là có thể tiến vào cuối cùng khiêu chiến tái chỉ có 40 cái học sinh, nói cách khác bình quân xuống dưới một cái học viện cũng không nhất định có một người đệ tử có thể tiến vào cuối cùng khiêu chiến tái, có thể nghĩ có thể đứng ở khiêu chiến tái trên lôi đài, đối với bất luận cái gì một cái học viện tới nói đều là một kiện đáng giá chúc mừng đại sự. Quan trọng nhất chính là tiếp theo năm học viện có thể đạt được nhiều ít kinh phí, cũng cùng toàn giáo võ khảo thành tích có rất đại quan hệ, này cũng liền khó trách các đại học viện cao tầng đều cực kỳ coi trọng trận này toàn giáo võ khảo. Giang Tâm Thành trở thành lần này toàn giáo võ khảo đại năm nhất đệ nhất danh, ít nhất có thể làm kế tiếp một năm máy tính quản lý cùng khoa học học viện kinh phí gia tăng gấp đôi, đây là thật tại ích lợi, không chỉ có như thế, Giang Tâm Thành cũng đem vô điều kiện đạt được đại năm nhất tối cao học bổng. Cho nên toàn giáo võ khảo đối với học viện cùng học sinh bản nhân tới nói, đều là rất quan trọng một sự kiện, liền càng không cần phải nói thông qua võ khảo, còn có thể đủ đạt được các thế lực lớn ưu ái, tương lai tiền đồ không thể hạn lượng, danh khí, quyền lực, địa vị, tài phú. Này hết thảy, Đại học Thiên Hải toàn giáo võ khảo đều có thể đủ mang cho người dự thi, kế tiếp, cuối cùng khiêu chiến tái bắt đầu, cùng với Đại học Thiên Hải hiệu trưởng đinh tai nhức óc lời nói, toàn giáo võ khảo cuối cùng khiêu chiến tái bắt đầu rồi, mà khiêu chiến tái từ đại năm nhất bắt đầu, thuộc về tự do khiêu chiến, ai muốn khiêu chiến càng cao niên cấp học sinh, liền có thể trực tiếp lên đài, không cần dựa theo nhất định trình tự, chờ đến xác định nên niên cấp không có một người đệ tử khiêu chiến nói, liền sẽ thay cho một cái niên cấp, mà hiện tại, bắt đầu chính là đại năm nhất khiêu chiến, theo hiệu trưởng lời nói rơi xuống đất, Giang Tâm Thành vị này toàn giáo võ khảo trung đại năm nhất đệ nhất danh, cũng là đại năm nhất thủ tịch sinh, cái thứ nhất lên sân khấu, chậm rãi hướng tới luận võ lôi đài đi đến, giờ này khắc này trung ương luận võ lôi đài đã bốn hợp nhất, không hề là chia làm bốn cái tiểu lôi đài, mà là tụ hợp ở bên nhau, hình thành một cái thật lớn lôi đài, mau xem, là Giang Tâm Thành, đại năm nhất thủ tịch sinh, không nghĩ tới hắn thế nhưng cái thứ nhất lên đài khiêu chiến, này cũng quá mảnh, không biết hắn sẽ khiêu chiến đại 2 năm cấp cái nào học trưởng, ta đi, Giang Tâm Thành hiện giờ chính là chúng ta đại học Thiên Hải vượt cấp chiến đấu đệ nhất nhân, hiện tại đại nhị xếp hạng top 10 học sinh trên cơ bản đều là luyện cốt cảnh trung kỳ trở lên cao thủ, không biết hắn sẽ lựa chọn cái nào, khẳng định sẽ không lựa chọn luyện cốt cảnh trung kỳ trở lên học trưởng. Muốn lựa chọn cũng là lựa chọn kia mấy cái luyện cốt cảnh lúc đầu học trưởng, Giang Tâm Thành sao lại ngốc đến trực tiếp lựa chọn mạnh nhất kia mấy cái, kỳ thật nói đến cùng, sinh viên năm nhất cùng sinh viên năm hai thực lực chênh lệch đều không lớn, thậm chí bốn cái niên cấp xếp hạng top 10 học sinh chênh lệch đều không quá lớn, chẳng qua tương đối với thấp niên cấp sinh viên, cao niên cấp sinh viên hiểu chuyện sớm một ít, tu luyện càng thêm khắc khổ một ít, bất quá liền tính là như vậy, thực lực cường cũng hữu hạn. Rốt cuộc nguyên lực mới xuất hiện mấy năm, nguyên cực quyết mới xuất hiện 5 năm, đại gia trên cơ bản đều ở vào cùng cái trên vạch xuất phát, trừ phi là thiên phú cùng gia đình điều kiện kém quá lớn, bằng không thực lực kém đều không lớn, vượt qua niên cấp khiêu chiến mới như vậy phổ biến. Chương 87, kỳ tích. Ta tưởng khiêu chiến chính là Tiếu Viên, tất cả mọi người không nghĩ tới cái thứ nhất ra tới khiêu chiến sẽ là đại năm nhất thủ tịch sinh Giang Tâm Thành. Dựa theo dĩ vãng lệ thường, khiêu chiến đều là từ đệ thập danh bắt đầu, mãi cho đến đệ nhất danh, sau đó nhảy đi xuống một cái niên cấp. Hơn nữa quan trọng nhất chính là Giang Tâm Thành khiêu chiến thế nhưng là Tiếu Viên, đại 2 năm cấp thủ tịch sinh, luyện cốt cảnh hậu kỳ cường đại nguyên sĩ, cũng là đứng ở Đại học Thiên Hải nhất đỉnh mấy vị thiên chi kiêu tử chi nhất, rất có khả năng ở đại học trong lúc là có thể đủ đột phá luyện cốt cảnh, đặt chân ngưng vân cảnh tuyệt thế thiên kiêu. Này thật sự là không lên tiếng thì thôi nhất minh kinh nhân. Kẻ hèn một cái luyện cân cảnh hậu kỳ nguyên sĩ, cũng dám khiêu chiến luyện cốt cảnh hậu kỳ nguyên sĩ, hai bên chi gian ước chừng kém một cái đại cảnh giới, ba cái tiểu cảnh giới, như thế chênh lệch, ở người bình thường xem ra quả thực đã không thể vượt qua, lại không nghĩ rằng Giang Tâm Thành thế nhưng thật sự dám làm như thế, cho nên theo hắn lời nói vừa ra, toàn bộ sân thể dục đều oanh động lên, ngươi xác định, ngươi muốn khiêu chiến chính là đại nhị thủ tịch Cầm Tinh Viên, ngay cả trọng tài lão sư cũng đầy mặt vẻ khiếp sợ. Nhìn chầm chầm Giang Tâm Thành lại lần nữa hỏi, Giang Tâm Thành gật gật đầu, nhìn về phía đồng dạng đầy mặt kinh ngạc Tiếu Viên, không tồi, ta khiêu chiến chính là đại nhị thủ tịch Cầm Tinh Viên, hảo, tiểu học đệ, đảm lượng của ngươi thật đúng là không nhỏ, nếu ngươi muốn khiêu chiến ta, ta đây khiến cho ngươi biết luyện cốt cảnh hậu kỳ nguyên sĩ thực lực. Tiếu Viên sắc mặt biến đổi, lạnh lùng thốt, nhảy lên lôi đài, Giang Tâm Thành đôi tay nắm tay, hướng tới Tiếu Viên đi đến. Ta đây liền lĩnh giáo một chút luyện cốt cảnh hậu kỳ nguyên sĩ thực lực, hừ. Tiếu Viên hừ lạnh một tiếng, cũng không vô nghĩa, đồng dạng bắt tay thành quyền, nhằm phía Giang Tâm Thành, quanh hướng hắn ngực bụng chỗ, tốc độ như điện, chớp mắt tới, hơn nửa uy thế 10 phần, hơn xa Giang Tâm Thành nắm tay, đối mặt Tiếu Viên uy thế 10 phần một quyền, Giang Tâm Thành không dám đón đỡ, bước chân vừa động, khinh khinh xảo xảo mà chuyển tới Tiếu Viên phía sau, nắm tay oanh ra. Nặng nề mà công hướng Tiếu Viên phía sau lưng, Tiếu Viên cũng không nghĩ tới Giang Tâm Thành thế nhưng có thể tránh thoát hắn nhanh chóng như sấm một quyền, lại còn có lập tức phản công lại đây, vội vàng một bên thân, miễn cưỡng tránh thoát Giang Tâm Thành nắm tay, liên tiếp lui vài bước, sắc mặt đại biến, chợt lại lần nữa oanh ra quyền đầu, không nghĩ tới ngươi còn có chút tài năng, vậy làm ngươi nếm thử ta kim cương quyền uy lực, cái gọi là kim cương quyền tự nhiên không phải cái gì nguyên lực chiến kỹ. Chỉ là Tiếu Viên từ Thiếu Lâm tự học được một môn quyền pháp, uy lực rất là bất phàm, có thể phát huy ra trong cơ thể nguyên lực 7-8 thành uy lực, hơn nữa uy mãnh vô cùng, cũng là ỷ vào cửa này kim cương quyền pháp, Tiếu Viên mới có thể đủ lực đoạt đại nhị thủ tịch sinh vị trí, áp qua còn lại vài tên luyện cốt hậu kỳ nguyên sĩ, phàm là có thể đặt chân niên cấp trước 10 học sinh, trên cơ bản đều không phải chết tu nguyên lực nguyên sĩ, bọn họ chẳng những nguyên lực cảnh giới không tầm thường, ngay cả thực chiến năng lực cũng cực cường, cho nên Đại học Thiên Hải mỗi một lần toàn giáo võ khảo niên cấp trước 10 tên hàm kim lượng, đều là 10 thành 10, hấp dẫn đông đảo thế lực ưu ái, liền tỷ như này Tiếu Viên, nghe nói đã có tập đoàn công ty cho hắn khai ra 100 triệu lương một năm đãi ngộ, có thể thấy được đối Tiếu Viên coi trọng, đối mặt Tiếu Viên kim cương quyền, Giang Tâm Thành lại lần nữa bước chân vừa động, linh động mà dừng ở Tiếu Viên mặt bên, lại là một quyền đánh qua đi, chẳng những làm Tiếu Viên nắm tay thất bại, còn làm hắn không thể không vội không ngừng mà né tránh, rất là chật vật bất kham, như thế vài lần, Giang Tâm Thành giống như sân vắng tản bộ, đánh Tiếu Viên cực kỳ hỏng mất, nếu không phải ỷ vào trong cơ thể nguyên lực hùng hậu, thân thể tố chất cực cường, phản ứng hơn xa Giang Tâm Thành, chỉ sợ Tiếu Viên đã sớm bại. Ngay cả như vậy, khán đài thượng tất cả mọi người nhìn ra được Tiếu Viên đã hoàn toàn ở vào hạ phong, bị Giang Tâm Thành linh động bộ pháp chơi xoay quanh, cơ hồ không có đánh trả chi lực. Ngươi, đây là cái gì phá bộ pháp, như thế nào như vậy quỷ dị, có loại nói ngươi liền không cần trốn, cùng ta cứng đối cứng đánh thượng mấy quyền. Tiếu Viên bị Giang Tâm Thành chơi cơ hồ hộc máu, rốt cuộc nhịn không được kêu lên, bất quá kêu xong lúc sau liền ý thức được không ổn, một cái luyện cốt cảnh hậu kỳ, một cái luyện cân cảnh hậu kỳ, cứng đối cứng chẳng phải là tìm chết sao, Giang Tâm Thành sao lại làm loại này chuyện ngu xuẩn. Quả nhiên nhìn Giang Tâm Thành trên mặt chê cười tươi cười, Tiếu Viên đỏ mặt lên rống to một tiếng, kim cương quyền thi triển đến mức tận cùng, quanh hướng Giang Tâm Thành, chỉ là đáng tiếc lại lần nữa bị Giang Tâm Thành khinh khinh xảo xảo một cái xoay người hiện lên, sau đó nắm tay chạy như bay mà đến, bức cho Tiếu Viên lại lần nữa né tránh, căn bản ngăn cản không được, hai người nhất thời lâm vào giằng co bên trong, Tiếu Viên liều mạng muốn cùng Giang Tâm Thành cứng đối cứng, hoặc là oanh hắn một quyền, chính là lại bị Giang Tâm Thành ỷ vào bộ pháp quỷ dị, dễ như trở bàn tay mà né tránh qua đi, hơn nữa tốc độ cực nhanh, làm luyện cốt cảnh hậu kỳ Tiếu Viên đều với tay không được, mà một khi né tránh mở ra, Giang Tâm Thành liền sẽ nhân cơ hội tiến công, nắm tay cũng nhanh như điện thiểm, tuy rằng còn không đuổi kịp luyện cốt cảnh hậu kỳ Tiếu Viên, chính là cũng kém chi không xa, hơn nữa Giang Tâm Thành còn có này cường đại bộ pháp vì trợ lực, bức cho Tiếu Viên chật vật bất kham, rất nhiều lần đều thiếu chút nữa bị Giang Tâm Thành nắm tay oanh trung, tuy rằng nhiều lần tránh thoát Giang Tâm Thành nắm tay, chính là người sáng suốt đều có thể đủ xem ra tới, Tiếu Viên bị oanh trung là chuyện sớm hay muộn, mà một khi oanh trung số lần nhiều, Tiếu Viên đem nhất định thua, chính là Giang Tâm Thành lại ỷ vào bộ pháp cường hãn, chơi Tiếu Viên xoay quanh, căn bản trảo không được hắn mảy may, trừ bỏ nổi trận lôi đình, tự hồ không có gì hảo biện pháp, tất cả mọi người không nghĩ tới, trận này khiêu chiến tái kết quả cư nhiên là như thế này, thất bại không phải Giang Tâm Thành, tương phản từ đầu tới đuôi vẫn luôn chiếm cứ thượng phong chính là Giang Tâm Thành, đến nỗi Tiếu Viên tự hồ chỉ có mệt mỏi nông nổi, theo thời gian trôi qua, Tiếu Viên bại thế càng ngày càng rõ ràng, toàn trường rất nhiều người xem đều nhịn không được đứng lên, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm trận này kém cách xa, chính là kết quả lại ngoài dự đoán mọi người chiến đấu, ngay cả đến từ Thịnh Đường Đế Quốc Bách Phu Trưởng cũng nhịn không được đứng lên, gắt gao mà nhìn chằm chằm bước chân nhanh chóng Giang Tâm Thành, quan sát đến Giang Tâm Thành sử dụng rốt cuộc là cái gì cổ đại bộ pháp, cư nhiên có thể làm Giang Tâm Thành có được vượt qua nhiều như vậy cảnh giới tác chiến thực lực, phanh, mổ một khắc, Giang Tâm Thành đệ nhất quyền dừng ở Tiếu Viên trên người, Tiếu Viên nhịn không được một cái lão đảo, thế công càng thêm điên cuồng, chính là trên mặt lại xẹt qua kinh hoảng chi sắc, Tiếu Viên cũng biết, theo Giang Tâm Thành đệ nhất quyền dừng ở hắn trên người, liền ý nghĩa hắn phòng tuyến đã thất thủ, đối mặt Giang Tâm Thành như thế quỷ dị bộ pháp, hắn căn bản ngăn cản không được, phanh, phanh, phanh, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Quả nhiên, kế tiếp mấy phút đồng hồ, Tiếu Viên phòng tuyến liên tiếp thất thủ, bị Giang Tâm Thành oanh một quyền lại một quyền, Tiếu Viên đã cảm giác cả người đau đớn khó nhịn, thất bại chỉ là khoảnh khắc chi gian sự tình, chính là hắn nãy đường đường luyện cốt cảnh hậu kỳ cường đại nguyên sĩ, thế nhưng không phải một cái luyện gân hậu kỳ nguyên sĩ đối thủ, Tiếu tròn chắc ở không tiếp thu được như vậy kết quả, cho nên hắn liền tính là đánh đến trọng thương, cũng sẽ không nhận thua, đáng tiếc kết quả ở Tiếu Viên bắt được không được Giang Tâm Thành thời điểm đã chú định, gần lại kiên trì 10 phút, Tiếu Viên liền bị Giang Tâm Thành một quyền lược đảo, rốt cuộc bò không đứng dậy, trận này khiêu chiến tái, lấy Giang Tâm Thành thắng lợi chấm dứt, vượt qua một cái đại cảnh giới, ba cái tiểu cảnh giới, Giang Tâm Thành đánh bại đại nhị thủ tịch Cầm Tinh Viên, mà giờ này khắc này, khán đài thượng mấy vạn người xem đều đã rộng mở đứng lên, chứng kiến một cái mới lạ tích ra đời, chương 88, thân gia bạo tăng. Tâm Thành, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, Giang Tâm Thành, ta yêu ngươi, ta muốn gả cho ngươi, ta là Thiên Hải Nghệ thuật Đại học hệ Hoa Đàm Tĩnh Nhã, chúng ta nói một hồi luyến ái được không, Giang Tâm Thành, ngươi hảo mang nha. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Lúc này đây, vì Giang Tâm Thành hoang hô không hề gần là máy tính quản lý cùng khoa học học viện học sinh, mà là toàn bộ Đại học Thiên Hải học sinh, còn có Thiên Hải Nghệ thuật Đại học học sinh, thậm chí ngay cả mấy ngàn truyền thông phóng viên cùng các thế lực lớn đại biểu, cũng nhịn không được rộng mở đứng dậy, vì Giang Tâm Thành vỗ tay cố lên, trong đó liền bao gồm Thịnh Đường Đế Quốc phụ trách tuyển nhận thành viên mới Bách Phu Trưởng. Nếu nói đương Giang Tâm Thành trở thành đại năm nhất thủ tịch sinh thời điểm vị này Bách Phu Trưởng đối Giang Tâm Thành chỉ là cực kỳ thưởng thức, hy vọng Giang Tâm Thành có thể gia nhập Thịnh Đường Đế Quốc nói, Như vậy giờ này khắc này vị này Bách Phu Trưởng đã gấp không chờ nổi mà muốn Giang Tâm Thành gia nhập Thịnh Đường Đế Quốc, trở thành thần hạ liên minh bảo hộ thần, như thế tuyệt thế thiên kiêu, Thịnh Đường Đế Quốc há có thể bỏ qua, bởi vì nếu là bỏ qua nói, không phải Giang Tâm Thành tổn thất, mà là Thịnh Đường Đế Quốc tổn thất, như vậy thiên chi kiêu tử, mấy năm khó được một ngộ, như thế nào có thể từ trong tay hắn trốn, giờ này khắc này vị này Thịnh Đường Đế Quốc Bách Phu Trưởng đã hạ quyết tâm, nhất định phải đem Giang Tâm Thành mời chào đến Thịnh Đường Đế Quốc dưới trướng, làm hắn trở thành Thịnh Đường Đế Quốc người. Thịnh Đường Đế Quốc đại biểu đã như thế, liền càng đừng nói đến từ mặt khác các thế lực lớn đại biểu. Như vậy thiên chi kiêu tử, chúng ta Chinh Sa tập đoàn liền tính là lại trả giá gấp 10 lần đại giới, cũng muốn đem hắn thu về dưới trướng. Gần luyện ngân hậu kỳ thực lực là có thể đủ vượt qua một cái đại cảnh giới, ba cái tiểu cảnh giới đánh bại đối thủ, như thế đáng sợ sức chiến đấu. Quả thực lệnh người khó có thể tin, nếu là có thể làm hắn trở thành chúng ta Chinh Sa tập đoàn nguyên sĩ bộ bộ trưởng, phụ trách huấn luyện chúng ta nguyên sĩ bộ nguyên sĩ, chúng ta Chinh Sa tập đoàn thế lực chắc chắn bạo tăng, không tồi, Giang Tâm Thành sở thi triển quyền pháp, còn có bộ pháp, rõ ràng cực kỳ đặc thù, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu của hắn cùng chiến đấu thiên phú cũng là tuyệt đỉnh, như thế mới có thể đủ làm được vượt cảnh giới tác chiến, hắn giá trị đã không ở với hắn bản thân, hắn sở nắm giữ phương pháp tu luyện, còn có quyền pháp cùng bộ pháp, mới là chân chính có giá trị đồ vật. Đại học Thiên Hải quả nhiên nhân tài xuất hiện lớp lớp, nguyên bản ra một vị ngưng vân cảnh học sinh ta đã cảm thấy thực không thể tưởng tượng, chính là không nghĩ tới thế nhưng còn xuất hiện như vậy một vị vượt cấp tác chiến siêu cấp thiên tài. Lần này Đại học Thiên Hải toàn giáo võ khảo, quả thực là một hồi xưa nay chưa từng có thịnh hội nha. Không chỉ là hiện trường người xem, còn có toàn bộ Kim Quốc tỉnh vô số đang ở quan khán trận này phát sóng trực tiếp người xem, cũng bị Giang Tâm Thành sở biểu hiện ra ngoài siêu cường chiến đấu thực lực kinh đến, nhịn không được rộng mở đứng lên, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lôi đài phía trên đánh bại đại nhị thủ tịch sinh Giang Tâm Thành, thật lâu sau nói không ra lời. Hiện tại là toàn dân tu luyện thời đại, nguyên cực quyết phổ cập, che kín thiên địa nguyên lực, làm sở hữu người địa cầu đều có thể tu luyện nguyên lực, khác biệt chỉ là tốc độ tu luyện nhanh chậm vấn đề. Chính là bất biến chính là mọi người tu luyện trên cơ bản đều là nguyên cực quyết, tất cả mọi người sẽ không nguyên lực chiến kỹ, cho nên tất cả mọi người biết vượt cấp tác chiến có bao nhiêu khó, vượt qua một cái tiểu cảnh giới chiến đấu đã có thể bị người nói chuyện say sưa, càng bị nói hiện giờ Giang Tâm Thành vượt qua ba cái tiểu cảnh giới, một cái đại cảnh giới, sinh sôi mà đánh bại đại nhị thủ tịch Cầm Tinh Viên, như vậy sức chiến đấu, quả thực đáng sợ cực kỳ, làm mọi người nhịn không được vì này đứng dậy. Chứng kiến một cái huy hoàng ra đời, phụ trách trọng tài lão sư, cũng ngốc lập nói không ra lời, tự hồ đã quên mất thi đấu, mãi cho đến mấy phút đồng hồ sau, bị khán đài thượng ồn ào thanh bừng tỉnh, vị này trọng tài lão sư mới bừng tỉnh phục hồi tinh thần lại, tuyên bố Giang Tâm Thành trận này khiêu chiến tái thắng lợi, thỉnh. Xin hỏi, Giang Tâm Thành đồng học, ngươi còn muốn hay không tiếp tục khiêu chiến đi xuống, nếu là muốn tiếp tục khiêu chiến nói, là hiện tại lập tức bắt đầu khiêu chiến. Vẫn là nghỉ ngơi một giờ sau lại khiêu chiến, trọng tài lão sư có chút nói lắp hỏi, trên mặt còn tàn lưu rõ ràng có thể thấy được khiếp sợ, Giang Tâm Thành cười nói, hiện tại liền khiêu chiến, ta tưởng khiêu chiến chính là đại tam thủ tịch sinh Thạch Lĩnh, lại là như thế này, trực tiếp khiêu chiến đại tam thủ tịch sinh, mà không phải từ thấp đến cao khiêu chiến, chính là như vậy kết quả sở hữu người xem đều không có cảm thấy kinh ngạc, bởi vì đại tam thủ tịch sinh Thạch Lĩnh thực lực cũng bất quá luyện cốt hậu kỳ. So Tiếu Viên cao không bao nhiêu, Giang Tâm Thành vừa lên tới liền dám khiêu chiến Tiếu Viên, càng đừng nói Thạch Lĩnh, chiến đấu kết quả không cần nói cũng biết, Thạch Lĩnh thực lực tuy rằng so Tiếu Viên cao một ít, chính là cũng cao không đến chỗ nào đi, hơn nữa Thạch Lĩnh am hiểu vẫn là cứng đối cứng, căn bản so bất quá Giang Tâm Thành linh hoạt nhẹ nhàng, cho nên bị Giang Tâm Thành chơi xoay quanh, thua so Tiếu Viên còn muốn thảm, ngắn ngủn nửa giờ, Giang Tâm Thành liền lại lần nữa vượt cấp tác chiến, đánh bại Thạch Lĩnh. Trở thành tân đại tam thủ tịch sinh, hai tràng khiêu chiến tái, Tiếu Viên vì Giang Tâm Thành cống hiến 10 vạn tín dụng điểm, Thạch Lĩnh tắc cấp Giang Tâm Thành cống hiến 20 vạn tín dụng điểm, hơn nữa trở thành đại một thủ tịch sinh đạt được 10 vạn tín dụng điểm, một hồi toàn giáo võ khảo xuống dưới, Giang Tâm Thành ước chừng thu hoạch 40 vạn tín dụng điểm, hơn nữa phía trước đạt được 60 vạn tín dụng điểm, Giang Tâm Thành hiện giờ đã có được 100 vạn tín dụng điểm, nhiều như vậy tín dụng điểm, đã đủ Giang Tâm Thành ở Thiên Hải Thị mua một bộ tam thất nhị thính phòng ở, bởi vậy có thể thấy được thực lực càng cường, thu vào cũng liền càng cao, kiếm tiền cũng liền càng thêm dễ dàng. Đánh bại đại tam thủ tịch sinh Thạch Lĩnh lúc sau, Giang Tâm Thành nổi bật mạnh, đã làm khán đài thượng mọi người trợn mắt há hốc mồm, trở thành toàn bộ sân thể dục thượng nhất lóa mắt kia viên tinh. Lý Hải Oánh ngơ ngác mà nhìn trên lôi đài phong cảnh vô hạn Giang Tâm Thành, trong lòng mọi cách tư vị tạp trần, làm nàng khó chịu cơ hồ nói không ra lời. Cuối cùng này mọi cách tư vị hội tụ thành vì hai chữ, này hai chữ chính là hối hận, tê tâm liệt phế hối hận, đau triệt nội tâm hối hận. Gần 2-3 tháng thời gian, cái kia đau nàng ái nàng lại bị nàng vứt bỏ phế vật bạn trai, liền hoàn thành một lần nhất hoa lệ lột xác, trở thành toàn bộ đại học thiên hải nhất lóa mắt minh tinh, tiền đồ rộng không thể hạn lượng, tương lai chi lóa mắt đã chú định. Lưu Bình cùng giờ phút này Giang Tâm Thành so sánh với, Lưu Bình mới là rõ đầu rõ đuôi vịt con xấu xí, chính là nàng đâu, mắt bị mù đem Phượng Hoàng đương gà đen, tham cái nhỏ mất cái lớn, đem Lưu Bình như vậy một cái đại phế vật cấp nhặt đi rồi. Lưu Bình còn đối nàng như vậy kém, nghe nói có tập đoàn công ty đã cấp Giang Tâm Thành học đệ khai ra 100 triệu lương một năm công tác, hơn nữa một chút đều không mệt, chỉ cần hảo hảo tu luyện là đến nơi, Giang Tâm Thành học đệ thật sự thật là lợi hại nha, trước kia như thế nào không có phát hiện như vậy một chi siêu cấp tiềm lực cổ, thật sự là quá đáng tiếc. Đừng đáng tiếc, các ngươi không nghe nói sao, nghe nói Giang Tâm Thành mấy tháng trước còn có một người bạn gái. Đáng tiếc hắn cái kia bạn gái nhìn trúng một cái thân gia mấy trăm vạn phú nhị đại, cho nên đối phú nhị đại nhào vào trong ngực, còn tàn nhẫn mà vứt bỏ Giang Tâm Thành. Muốn nói đáng tiếc, Giang Tâm Thành cái này bạn gái cũ mới nhất đáng tiếc đi. Ha ha, không phải đâu, hắn cái kia bạn gái cũ như vậy đậu nha, thế nhưng vì một cái thân gia mấy trăm vạn phú nhị đại vứt bỏ Giang Tâm Thành học đệ như vậy một vị lương một năm đều quá trăm triệu siêu cấp thiên tài, hắn cái kia bạn gái cũ có phải hay không có bệnh a? Ha ha, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chương 89, ngũ hành bước. Chung quanh người nghị luận giống như thực cốt chi giòi, chui vào Lý Hải Oánh trong lòng, làm nàng thống khổ cơ hồ không thở nổi, nàng cũng không nghĩ như vậy, nếu là sớm biết rằng Giang Tâm Thành sẽ quật khởi, Lý Hải Oánh nói cái gì cũng sẽ không rời đi Giang Tâm Thành, nàng nhất định sẽ hảo hảo bồi Giang Tâm Thành, gần nhị 3 tháng thời gian, chỉ cần nàng kiên trì đi qua, nàng liền sẽ trở thành Giang Tâm Thành vị này tiền đồ vô lượng thiên chi kiêu tử bạn gái. Giang Tâm Thành trước kia đối nàng như vậy hảo, khẳng định sẽ cưới nàng, mà nàng cũng sẽ trở thành Giang Tâm Thành lão bà. Giang Tâm Thành lương một năm hàng tỷ, có thân phận, có địa vị, có quyền lực, hơn xa hiện giờ Lưu Bình. Nàng nếu là làm Giang Tâm Thành lão bà, cũng sẽ nhảy trở thành thượng tầng nhân sĩ, quá thượng vinh hoa phú quý hảo sinh hoạt, làm một cái ôn nhu hiền huệ hiền thê lương mẫu, quá thượng chính mình cả đời đều hướng tới hảo sinh hoạt. Hơn nữa nàng vẫn là bồi Giang Tâm Thành từ gian nan 5 tháng đi tới nữ nhân, Giang Tâm Thành nhất định sẽ đối nàng đặc biệt hảo, người chung quanh cũng sẽ tôn trọng nàng, khen nàng thật tinh mắt, khen nàng ở hiền gặp lành, khen nàng không rời không bỏ. Chính là hết thảy đều bị chính nàng cấp thân thủ hủy diệt rồi, gần nghĩ sai thì hỏng hết, nàng rời đi Giang Tâm Thành, còn dùng như vậy tàn nhẫn phương thức phản bội Giang Tâm Thành, làm hắn trở thành máy tính quản lý cùng khoa học học viện trò cười, sau đó chính mình cười vui đầu nhập vào Lưu Bình cái này ăn chơi trác táng phế vật ôm ấp, mỗi ngày đều ở lá mặt lá trái không cần bị Lưu Bình chiếm đại tiện nghi, mất đi chính mình nhất kiêu ngạo tư bản chi nhất. Chính là nàng trả giá lớn như vậy đại giới đi theo Lưu Bình, chỉ biết là thèm nhỏ dãi thân thể của nàng, đối nàng lạnh lẽo, hơi có không đối liền động một chút đánh chửi, thậm chí các loại hoa ngôn xảo ngữ, muốn lừa đi nàng lần đầu tiên. Đến nỗi muốn hay không cùng nàng kết hôn, chỉ là một cái không biết bao nhiêu thôi, thậm chí đến bây giờ Lưu Bình còn không có công khai thừa nhận chính mình là hắn bạn gái, cùng Giang Tâm Thành so sánh với, Lưu Bình tuyệt đối là một cái tra nam, nhưng là nàng lại vì một cái tra nam, từ bỏ một cái tiền đồ vô lượng thiên chi kiêu tử, trở thành mọi người trong miệng trò cười, mà không phải hưởng thụ vinh quang, bị mọi người khen nàng là một cái hảo nữ nhân. Lý Hải Oánh hối hận muốn chết, thống khổ mau hôn mê bất tỉnh, nhìn trên đài hưởng thụ vạn chúng hoan hô Giang Tâm Thành, chỉ cảm thấy không thở nổi, vội vàng đứng dậy hướng tới sân thể dục bên ngoài chạy tới, dọc theo đường đi vứt sái nước mắt vô số, đứng ở trên đài cao tiếp thu hoan hô Giang Tâm Thành tự nhiên nhìn không tới Lý Hải Oánh nước mắt, thậm chí Lý Hải Oánh với hắn mà nói đã là một cái xa lạ không thể lại xa lạ nữ nhân, 60 nhiều năm năm tháng, Giang Tâm Thành quên mất quá nhiều người, mà Lý Hải Oánh cái này mang cho hắn khuất nhục cùng thống khổ nữ nhân, Giang Tâm Thành đã sớm đã đem nàng ném đến thời gian gốc, tùy ý nàng có mùi thúi mốc meo, cho nên liền tính Lý Hải Oánh hiện tại nhảy lầu tự sát, Giang Tâm Thành cũng không nhất định sẽ chú ý, nhiều nhất người khác nhắc tới nói, Giang Tâm Thành sẽ tỏ vẻ một chút kinh ngạc, không hơn. Liền ở Giang Tâm Thành chuẩn bị khiêu chiến đại bốn học trưởng thời điểm, làm sở hữu dự kiến không đến một sự kiện đã xảy ra, một vị đại tam xếp hạng đệ thập học sinh cư nhiên muốn khiêu chiến Giang Tâm Thành, mà cái này đại tam học sinh Giang Tâm Thành cũng nhận thức, kiếp trước lần này toàn giáo võ khảo lớn nhất hắc mã, Lữ Phóng, hắn hơn 20 tuổi, thoạt nhìn có chút âm trầm, mặt thực hắc, xuất thân từ Sơn Thôn, nghe nói trong nhà thực nghèo, dĩ vãng chỉ là đại tam niên cấp một cái thực bình thường học sinh, thực lực bất quá luyện cân cảnh thôi, chính là không nghĩ tới tại đây một lần toàn giáo võ khảo trung, Lữ Phóng đột nhiên bày ra luyện cốt trung kỳ thực lực, một đường thế như trẻ tre, liền bại cường địch, thuận lợi mà đặt chân trước 10, trở thành toàn bộ Đại học Thiên Hải đại tam niên cấp xếp hạng top 10 cường giả. Nếu là không có Giang Tâm Thành nói, kế tiếp Lữ Phóng liền sẽ khiêu chiến đại tam xếp hạng phía trước học sinh, liền bại 3 gã, trực tiếp trở thành đại tam thủ tịch sinh, sau đó lại khiêu chiến đại 4 học sinh, lại lần nữa liền bại 3 gã, đặt chân đại 4 niên cấp vị thứ 2. Phanh động toàn bộ Đại học Thiên Hải, trở thành ngàn vạn người chú mục tuyệt thế thiên tài, mà Lữ Phóng chân thật thực lực cũng đều không phải là luyện cốt cảnh trung kỳ, mà là luyện cốt cảnh hậu kỳ đỉnh, khoảng cách ngưng vân cảnh chỉ có một bước xa, hơn nữa chính yếu chính là Lữ Phóng sở dĩ có tiến bộ lớn như vậy, cùng Giang Tâm Thành tìm lấy cớ giống nhau, Lữ Phóng lầm phục một khối biến dị nguyên tinh, bất quá cùng Giang Tâm Thành bất đồng chính là, Lữ Phóng là thật sự lầm phục biến dị nguyên tinh, do đó nhờ họa được phúc. Được đến một hồi đại tạo hóa, chính là Giang Tâm Thành tạo hóa lại là bịa đặt, nếu không phải trọng sinh thời điểm Lữ Phóng sớm đã lầm phục quá kia khối biến dị nguyên tinh, Giang Tâm Thành chỉ sợ đã đi cướp đoạt Lữ Phóng cơ duyên, chính là không nghĩ tới kiếp này trọng sinh, Giang Tâm Thành cư nhiên cùng Lữ Phóng có giao thoa, hắn không hề khiêu chiến khác đại tam học sinh, mà là trực tiếp thừa dịp Giang Tâm Thành chính phong cảnh vô hạn thời điểm, quyết định khiêu chiến Giang Tâm Thành, muốn dẫm Giang Tâm Thành đầu, bước lên đại tam niên cấp đỉnh. Trở thành đại tam niên cấp nhất chịu người chú mục người kia, mà Giang Tâm Thành ở đối thượng Lữ Phóng thời điểm, cơ hồ không có phần thắng, bởi vì Lữ Phóng dùng kia cái biến dị nguyên tinh, không chỉ có làm hắn ở một năm nội nguyên lực tu luyện tiến bộ vượt bậc, càng là làm hắn tốc độ bạo tăng số phân, hơn xa cùng giai luyện cốt cảnh hậu kỳ đỉnh nguyên sĩ, thậm chí đã đạt tới ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ nông nổi. Đây là một cái cực kỳ khó chơi đối thủ, cũng là Giang Tâm Thành nhất không muốn đối mặt đối thủ. Không nghĩ tới liền ở Giang Tâm Thành chuẩn bị càng tiến thêm một bước thời điểm, Lữ Phóng tìm tới Giang Tâm Thành, mà dựa theo quy tắc, Lữ Phóng có tư cách khiêu chiến Giang Tâm Thành, bởi vì hắn là giờ này khắc này đại tam thủ tịch sinh, Lữ thả ra hiện tại Giang Tâm Thành trước mặt, trên mặt xẹt qua một mạt chê cười chi sắc, nhất chiêu tiên, ăn biến thiên, ỷ vào thân pháp linh hoạt, ngươi một cái kẻ hèn sinh viên năm nhất, cư nhiên có thể đi đến này một bước, cũng coi như là không dễ dàng, bất quá kế tiếp sao, có ta ở đây, con đường của ngươi liền đi không thông, Lữ Phóng nói làm Giang Tâm Thành lông mày dương lên, bất quá vẫn chưa phản bác, nói thật, hắn ngũ hành bộ pháp tuy rằng tinh diệu, chính là gần tu luyện tới rồi nhập môn nông nổi, đối phó giống nhau luyện cốt cảnh hậu kỳ nguyên sĩ còn có thể, nhưng là đối phó Lữ Phóng loại này thân pháp nhất lưu nguyên sĩ lại không được, bất quá, tại đây đoạn thời gian, Giang Tâm Thành trừ bỏ cần tu nguyên lực ở ngoài, lại nắm giữ một môn tân nguyên lực chiến kỹ. Vẫn là thân pháp bộ pháp phương diện nguyên lực chiến kỹ, ngũ hành bước, huyền cấp hạ phẩm nguyên lực chiến kỹ, tuy rằng gần chỉ có 5 bước, lại biến hóa muôn vàng, có thể ở cực tiểu trong phạm vi né tránh, làm địch nhân đánh không trúng chính mình, có thể nói là gần người bộ pháp trung tinh phẩm, theo thực lực đặt chân luyện cân cảnh hậu kỳ đỉnh, lấy Giang Tâm Thành tổng hợp thực lực cùng thân thể tố chất, mới rốt cuộc có thể nắm giữ cửa này tinh diệu bộ pháp, hơn nữa cuối cùng ở khiêu chiến tái trung tỏa sáng rực rỡ. Làm Giang Tâm Thành liền phá cường địch, trở thành toàn bộ Đại học Thiên Hải nhất lóa mắt minh tinh chi nhất, cũng thắng được Thịnh Đường Đế Quốc khảo hạch quan tuyệt đối ưu ái, càng là thắng được vô số thế lực ưu ái. Đáng tiếc ngũ hành bước Giang Tâm Thành gần tu luyện tới rồi nghênh ngang vào nhà nông nổi, so với Lữ Phóng dùng biến dị nguyên tinh sau bạo trướng tốc độ, vẫn là có điều không kịp. Rốt cuộc Lữ Phóng chính là luyện cốt cảnh hậu kỳ đỉnh nguyên sĩ, hơn nữa cường hãn tốc độ, Giang Tâm Thành muốn thắng hắn rất khó rất khó. Chỉ là khán đài thượng người xem lại không giống Giang Tâm Thành như vậy bi quan, chương 90, miệng tiện lưỡi độc. Cái kia đại tam học sinh là ai nha, khẩu khí thật đúng là đại nha, Giang Tâm Thành đồng học chính là liền luyện cốt cảnh hậu kỳ nguyên sĩ đều có thể đủ đánh bại, hắn kẻ hèn một cái luyện cốt cảnh trung kỳ nguyên sĩ, vẫn là đại tam niên cấp xếp hạng đệ thập nguyên sĩ, thế nhưng đối Giang Tâm Thành đồng học nói ra như vậy mạnh miệng, thật là không biết tự lượng sức mình, là nha. Chờ lát nữa Giang Tâm Thành liền sẽ cho hắn biết cái gì là vượt cấp tác chiến cường đạo, nho nhỏ luyện cốt cảnh trung kỳ nguyên sĩ, sao có thể là Giang Tâm Thành đồng học đối thủ, mau xem, Giang Tâm Thành đồng học tự hồ rất là cẩn thận bộ dáng, hay là cái này Lữ Phóng có chỗ nào có thể uy hiếp đến Giang Tâm Thành đồng học sao? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Theo Giang Tâm Thành liên tiếp chiến thắng luyện cốt cảnh hậu kỳ nguyên sĩ, hiển nhiên sở hữu người xem đều rất là xem trọng Giang Tâm Thành, không tự giác mà liền đứng ở Giang Tâm Thành bên này, chỉ là theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người thấy được Giang Tâm Thành trên mặt thận trọng chi sắc, ẩn ẩn ý thức được một hồi long tranh hổ đấu có lẽ sắp bắt đầu rồi, xem ra tất cả mọi người rất xem trọng ngươi sao, bất quá kế tiếp ta liền sẽ làm cho bọn họ chứng kiến một chút kỳ tích ra đời, cái gọi là vượt cấp cường đạo đem ở trong tay của ta chung kết. Nghe chung quanh nghị luận thanh, Lữ Phóng khóe miệng xẹt qua một mạt chê cười chi sắc, nhìn Giang Tâm Thành trào phúng địa đạo. Giang Tâm Thành đạm đạm cười, hảo, ta đây liền nhìn xem ngươi là như thế nào chung kết ta, cuồng vọng, không biết tự lượng sức mình. Lữ Phóng hừ lạnh một tiếng, hướng tới Giang Tâm Thành nhào tới, ngươi sẽ nhìn đến, hôm nay ta phải làm mọi người mặt, làm ngươi biết ai mới là đại tam thủ tịch sinh, ngươi cái này cái gọi là vượt cấp cường đạo theo ý ta tới, bất quá là cái chê cười thôi, không đáng giá nhắc tới chê cười. Thanh âm đàm thoại trung, Lữ Phóng tốc độ như điện, nháy mắt bộc phát ra thuộc về luyện cốt cảnh hậu kỳ đỉnh thực lực, nặng nề mà hướng tới Giang Tâm Thành oanh kích lại đây. Này Lữ Phóng nhưng thật ra tự đại, lại là muốn nhất chiêu đánh bại Giang Tâm Thành, thắng được trận này thắng lợi, đối mặt Lữ Phóng thế nếu sấm đánh một quyền, Giang Tâm Thành bước chân nhanh chóng, ở nghìn cân treo sợi tóc thời điểm né tránh qua đi, Lữ Phóng nắm tay xoa Giang Tâm Thành quần áo đánh hụt, tuy rằng tránh thoát Lữ Phóng này một quyền, chính là Giang Tâm Thành mày lại nhíu lại, không nghĩ tới lầm phục biến dị nguyên tinh lúc sau, này Lữ Phóng tốc độ nhanh như vậy, đã vượt qua chính mình ngũ hành bước, kế tiếp chiến đấu muốn gian nan, thậm chí hơi có vô ý liền có bị thua nguy cơ, cũng không tệ lắm sao, thế nhưng có thể trốn đến quá ta này một quyền, bất quá có thể tránh được một quyền, đệ nhị quyền ta xem ngươi như thế nào trốn. Lữ Phóng cười lạnh một tiếng, nắm tay như gió, nháy mắt tức đến, quanh hướng Giang Tâm Thành ngực bụng yếu hại. Giang Tâm Thành sau này một lui, vội vàng hiện lên, Lữ Phóng xoa thân trở lên, hai người một cái đánh một cái trốn, tốc độ đều nhanh chóng vô cùng, lại là ở trên lôi đài hóa thành đạo đạo bóng dáng, thấy không rõ bộ dáng, khán đài thượng rất nhiều người chỉ cảm thấy hoa cả mắt, liền hai người chiêu số đều thấy không rõ, chỉ là rất nhiều người vẫn là có thể xem ra tới hai người chi gian Giang Tâm Thành là ở vào tuyệt đối hạ phong, bị Lữ Phóng đuổi đi nơi nơi né tránh, Giang Tâm Thành cũng không ngờ tới, Lữ Phóng tốc độ sẽ nhanh như vậy, so với hắn ngũ hành bước còn muốn mau thượng vài phần, tục ngữ nói rất đúng thiên hạ võ công duy mau không phá, tuy rằng hắn còn nắm giữ hám sơn nhất quyền cùng con bướm kiếm pháp, chính là ở Lữ Phóng như thế tấn mãnh tốc độ trước mặt, Giang Tâm Thành căn bản vô pháp thi triển hám sơn nhất quyền cùng con bướm kiếm pháp, bởi vì cho dù thi triển cũng đánh không trúng Lữ Phóng, không duyên cớ lãng phí nguyên lực thôi, nếu không phải ngũ hành bước am hiểu gần người né tránh, chỉ sợ Giang Tâm Thành đã bị Lữ Phóng đánh trúng. Chính là ngay cả như vậy, chỉ cần hơi có vô ý, Giang Tâm Thành liền tránh không khỏi Lữ Phóng giống như sấm đánh nắm tay, cho nên chỉ có thể lần nữa mà né tránh, thoạt nhìn rất là chật vật, xem như thể hội một phen phía trước bị hắn bằng vào tốc độ ngược bại học sinh cảm thụ, không nghĩ tới cái này Lữ Phóng lợi hại như vậy, thế nhưng đem Giang Tâm Thành cũng đánh đến kế tiếp bại lui, hắn tốc độ cũng quá nhanh đi, lại còn có ẩn tàng rồi thực lực, đại học thiên hải quả nhiên ngọa hổ tàng long. Giang Tâm Thành lần này xem như gặp được ngạnh tra tử, Giang Tâm Thành sở trường chính là tốc độ cực nhanh, chính là hiện tại Lữ Phóng tốc độ so với hắn còn muốn mau, cho nên Giang Tâm Thành liền mềm, xem ra trận thi đấu này Giang Tâm Thành vượt cấp khiêu chiến thần thoại muốn xong rồi, Giang Tâm Thành là một con hắc mã, Lữ Phóng cũng không kém, bất quá hiển nhiên Giang Tâm Thành lần này bại định rồi, tốc độ thượng Giang Tâm Thành so bất quá Lữ Phóng, hơn nữa nguyên lực chênh lệch, Giang Tâm Thành lần này thua định rồi. Tuy rằng Giang Tâm Thành tốc độ không đuổi kịp Lữ Phóng, chính là Lữ Phóng muốn đuổi theo Giang Tâm Thành cũng rất khó, trận này chém giết hiển nhiên muốn trở thành một hồi giằng co chiến cùng tiêu hao chiến, ai trước ngoài ý, ai trong cơ thể nguyên lực trước háo xong, ai lần này liền phải thua. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Quan chiến trên đài hiển nhiên có không ít nhãn lực bất phàm nguyên sĩ, đều đã nhìn ra tới Giang Tâm Thành cùng Lữ Phóng chi gian chém giết, đã trở thành giằng co chiến cùng tiêu hao chiến, cũng chính như bọn họ theo như lời. Ai trước ngoài ý, ai trong cơ thể nguyên lực trước hao hết, ai lần này liền thua, mà hiển nhiên, Giang Tâm Thành dễ dàng nhất ngoài ý, bởi vì hắn là bị truy đánh cái kia, hơn nữa Giang Tâm Thành trong cơ thể nguyên lực cũng sẽ trước hết hao hết, bởi vì hắn cùng Lữ Phóng chi gian, ước chừng kém một cái đại cảnh giới, ba cái tiểu cảnh giới, hai người trong cơ thể nguyên lực chi kém, ít nhất cũng ở mấy lần trở lên, Giang Tâm Thành tự nhiên nhìn ra được này đó, Lữ Phóng cũng nhìn ra được tới. cho nên Lữ Phóng tự giác lần này chính mình thắng định rồi, miệng liền càng thêm tiện, chung quanh nghị luận nói vậy ngươi cũng nghe tới rồi, nếu muốn thua đẹp một chút, ta xem ngươi vẫn là nhận thua đi, như vậy cũng có thể lấy cái đại tam niên cấp đệ nhị danh thành tích, đối với ngươi mà nói đã thực không tồi, đừng không biết đủ, đại một là có thể đủ tu luyện đến bực này nông nổi, ha ha, thật là đến không được nha, đáng tiếc nghe nói ngươi làm người chẳng ra gì, trước kia phế vật thực, liền bạn gái cũng bị người khác đoạt, thật là mất mặt, kia khối thần kỳ biến dị nguyên tinh rơi xuống trên người của ngươi thật là mắt bị mù, bạch bạch lãng phí một viên trời cho bảo vật, nghe nói ngươi còn đoạt người khác bạn gái, là tài chính và kinh tế học viện viện hoa, ha ha, người khác đoạt ngươi bạn gái, ngươi liền đi đoạt lấy người khác bạn gái, người như vậy phẩm thật không biết đại học Thiên Hải như thế nào sẽ tuyển nhận ngươi như vậy học sinh. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Lữ Phóng miệng thực tiện, này Giang Tâm Thành là biết đến, bởi vì phía trước chém giết đánh giá trung, Lữ Phóng liền lấy độc miệng xưng, cái này đến từ Sơn Thôn hài tử phản phất đối sự tình các loại đều ôm có bất mãn, đặc biệt là gặp được những cái đó so với hắn xuất thân tốt, so với hắn lớn lên soái, Lữ Phóng liền càng thêm độc miệng miệng tiện. Chọc thật sự nhiều cùng hắn tỉ thí học sinh cáo giận không thôi. Lữ Phóng, tiện miệng độc miệng, danh hiệu tại đây mấy ngày truyền khắp toàn bộ Đại học Thiên Hải. Chính là không tưởng được chính là bằng vào miệng tiện độc miệng. Lữ Phóng thường thường có thể làm đối thủ lửa giận tận trời, do đó đánh mất lý trí. Thực lực bởi vậy giảm mạnh, khiến cho Lữ Phóng có thể càng thêm thoải mái mà đánh bại đối thủ. Thấy vậy tình cảnh, Lữ Phóng không khỏi rất là vui vẻ. Chẳng những không có bỏ cái này tật xấu, ngược lại làm trầm trọng thêm. Bất quá lần này đối chiến Giang Tâm Thành, hiển nhiên Lữ Phóng làm càng thêm quá phận, cẩn thận nghe một chút, Lữ Phóng sở dĩ sẽ như thế, hiển nhiên là ở ghen ghét Giang Tâm Thành, ghen ghét Giang Tâm Thành tìm cái viện hoa bạn gái, ghen ghét Giang Tâm Thành cũng được đến một quả thần kỳ biến dị nguyên tinh, người này nhân phẩm, vẫn là cùng kiếp trước giống nhau rất kém cỏi nha. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.